Nghe Tương Tần trong lời nói phúng ý, Huệ Tần trong lòng thầm hận, rồi lại không nghĩ làm mọi người nhìn chê cười. Chỉ thong dong tự nhiên đứng lên, nhìn Vương Mật hành hành lễ, ngữ hàm xin lỗi nói, đều do Tần thiếp nhất thời đại ý, còn thỉnh nương nương không nên trách tội. Nhìn Huệ Tần động tác, Hoàng Quý Phi khỏe miệng ý cười hơi hơi cứng đờ, nàng nơi nào tưởng được đến, Huệ Tần sẽ như vậy kéo hạ mặt tới, sự tình bị nàng như vậy một giải thích, lập tức liền thay đổi hương vị. Nhưng thật ra chính mình coi thường nàng, cũng là, lấy nàng hiện giờ thân phận địa vị, nếu là lại không thức thời chút sẽ chỉ làm nàng càng nan kham. Ở mọi người tầm mắt hạ, Vương Mật Hành cùng Huệ Tần trao đổi vị trí. Từng người sau khi ngồi xuống, lại có cung nữ một lần nữa dâng lên trà. Huệ Tần yên lặng uống trà, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra có một tia khác thường. Trong lúc nhất thời, nguyên bản muốn nhìn náo nhiệt chúng phi tần cũng không có hứng thú. Chỉ là, tầm mắt thường thường nhìn ngồi ở chỗ kia Vương Mật Hành liếc mắt một cái, tâm tư khác nhau, hoặc ghen ghét, hoặc oán hận. Nay trong cung đầu nữ nhân cả đời liền tranh cái tôn vinh, tranh hàng đơn vị phân, trong lòng chỉ nghĩ Mật Tần tiến cung mới không đến 3 năm thời gian, liền từ một cái thượng không được mặt bản quý nhân thành hiện giờ phi vị. Nói đến nói đi, đều là hoàng thượng bất công. Nói cách khác, nàng một cái hán nữ, như thế nào có thể có hiện tại phong cảnh? Khả năng làm hoàng thượng coi trọng, đó chính là Mật Tần bản lĩnh. Cũng không biết, này Mật Tần cấp hoàng thượng rót cái gì canh, hoàng thượng liền như vậy không rời đi nàng. Này nhi tử từng bước sinh, vị phân một bậc tấn. Lại như vậy đi xuống, về sau còn có các nàng đường sống sao. Vương Mật Hành ngồi ở chỗ kia, tuy rằng không biết trong lòng mọi người đầu nghĩ như thế nào, lại cũng suy đoán 8-9-0-10. Đương nhiên, nàng thực mau liền có chút đứng ngồi không yên lên. Mặc cho ai bị nhiều người như vậy xem kỹ đánh giá, thời gian lâu rồi đều sẽ cảm thấy khiêng không được. Đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên liền truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó, liền có thái giám từ ngoài điện vội vội vàng vàng đi đến. Hồi bẩm nương nương, ngũ công chúa bên kia đã xảy ra chuyện, hoàng thượng chính đại phát lôi đình đâu, nương nương mau chút qua đi đi. Hắn nói âm vừa ra, chúng phi tần sắc mặt liền tất cả đều thay đổi. Ngũ công chúa là Tường Tần nữ nhi, Tường Tần mưu hại con vua treo cổ ở chính mình trong cung. Hoàng thượng cũng không đem nàng giao cho mặt khác phi tần nuôi nấng, chỉ có phía trước hai vị ma ma chăm sóc. Nghĩ đến, một cái ngạch nương phạm vào tội lớn, lại không có hoàng thượng yêu thương công chúa, ở trong cung đầu nhật tử khẳng định phá lệ gian nan. Tuy rằng trong lòng sớm đã có chuẩn bị, có thể thấy được ngũ công chúa như vậy chật vật lại tiểu tâm cẩn thận bộ dáng thời điểm, chúng phi tần vẫn là nhịn không được hít một hơi. Nguyên lai, hai vị ma ma thấy công chúa mất ấn sủng, lại không có mẹ đẻ, này là gan liền lớn lên. Đối công chúa không chỉ có không có ngày xưa tiểu tâm chiếu cố, liền tính tình đều ương ngạnh chút. Ngày thường đưa lên thức ăn đều tăng cường này hai cái ma ma, ngũ công chúa chính mình đói bụng, chỉ có thể ăn chút cơm canh đạm bạc, nôn ngự hơi có vô ý liền sẽ đưa tới đánh chửi, ngay cả công chúa một ít quý trọng trang sức, cũng bị hai vị ma ma trong lén lút cầm đi. Lại không khéo một màn này bị thái hậu bên người Vinh ma ma vừa vặn đụng phải. Nhìn ngũ công chúa một thân chật vật, còn có kia cánh tay thượng tím tím xanh xanh dấu vết. Vinh ma ma lập tức liền hồi bẩm thái hậu, vì thế, liền kinh động hoàng thượng, chọc đến hoàng thượng tức giận. Chúng phi tần đứng ở trong viện, hai cái tiểu thái giám chính dơ lên cao hồng sơn tấm ván gỗ một chút thật mạnh chiều hai vị ma ma đánh tiếp. Kia buồn thật thanh âm đánh vào người trên người, một chút, nghe tới đều cảm thấy phá lệ đáng sợ. Kia hai vị ma ma bị ấn ở ghế gỗ thượng, trong miệng đổ gắt gao, một bản tử đi xuống, bởi vì đau đớn kịch liệt dãy rủa, muốn mở miệng kêu to rồi lại phát không ra một tia thanh âm, chỉ có thể ô ô nuốt nuốt gầm rú. Thức mau, trong không khí liền truyền đến một cổ nùng liệt mùi máu tươi nhi. Nồng đậm gió lạnh chung, dựa vào Khang Hy ý chỉ ước chừng trượng trách 100 hạ. Chờ đến hai cái tiểu thái dám dừng tay thời điểm, hai vị ma ma đã sớm đã không có hô hấp, toàn thân trên dưới không có một khối hảo thịt, thoạt nhìn phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Thấy một màn này, Vương Mật Hành không khỏi đánh một cái dùng mình. Nhưng trong lòng cũng thấy hai vị này ma ma là tự tìm tử lộ, đầy tớ ức hiếp chủ nhân, khinh lại là hoàng gia công chúa, có hôm nay kết cục, cũng ở tình lý bên trong. Hoàng thượng, trượng trách xong sau, Lý Đức Toàn nhìn mắt Khang Hy sắc mặt, nhỏ giọng nhắc nhở nói. Khang Hy sắc mặt trầm tĩnh, nhàn nhạt phất phất tay, thực mau liền có người đem hai vị ma ma kéo đi ra ngoài, liền trên mặt đất vết máu đều rửa sạch sẽ, chỉ có trong không khí nồng đậm mùi máu tươi nhi như cũ làm người phiếm ghê tởm. Hoàng thượng, Thái hậu không đành lòng công chúa không nơi nương tựa, không bằng liền đem Ngũ công chúa dưỡng ở Từ Ninh cung, từ Thái hậu tự mình chiêu cố. Vinh ma ma nói âm vừa ra, chúng phi tần lập tức liền sững sờ ở nơi đó. Thái hậu hết lòng tin theo Phật giáo, ngày thường nhất không mừng người quấy rầy. Ngũ công chúa có thể dưỡng ở Thái hậu trong cung, đó là bao lớn thể diện. Khang Hy trầm mặc không nói, sau một lúc lâu, mới nói, vậy y y ngạch nương ý tứ, đem Ngũ công chúa đưa đến Tử Ninh cung. Trong lúc nhất thời, chúng phi tần trên mặt biểu tình liền phá lệ xuất sắc lên. Có sinh nữ nhi, trong lòng nhịn không được ghen ghét. Hoàng thượng công chúa tuy rằng cũng là kim chi ngọc diệp, nhưng cùng A Ca so sánh với liền không đáng giá nhắc tới. Nhưng nếu có thể dưỡng ở Từ Ninh cung, kia thân phận lại là phá lệ bất đồng, có thái hậu phù hộ, trong cung đầu ai dám coi thường nàng, ngay cả hoàng thượng cũng chắc chắn coi trọng nàng một ít. Nhưng lời nói lại nói trở về, chúng phi tần nhóm trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng nếu kêu các nàng dùng tánh mạng tới đổi này đó, các nàng lại là 100 không tình nguyện. Lại nói tiếp, này tường tần chết đối Ngũ công chúa tới nói nhưng thật ra chuyển biến tốt chuyện này, bằng không, trong hoàng cung nhiều như vậy công chúa A Ca, hoàng thượng lại như thế nào sẽ đối một cái thất sủng phi tần sinh hạ nữ nhi để bụng đâu. Hoàng quý phi tiến lên một bước, nói, như thế, đảo cũng là Ngũ công chúa phúc khí. Khang Hy ừ một tiếng, nhìn nàng một cái, đột nhiên liền mở miệng nói, 14 A Ca hết bệnh rồi, phái người ôm đến ngươi trong cung đi. Nghe Khang Hy nói, Hoàng quý phi trong ánh mắt bỗng dưng lộ ra một mạt vui mừng. 14 A Ca nhưng thật ra không quan trọng, quan trọng là hoàng thượng ý tứ. Hoàng quý phi doanh doanh hạ bái, tạ hoàng thượng. Thức mau, Khang Hy liền di giá trở về Càn Thanh cung, chỉ để lại chúng phi tần còn đứng ở trong sân. Khang Hy lời nói mới rồi Đức phi cũng nghe đi vào, lúc này trong lòng tự nhiên là không cam lòng. Còn là cố nén không mau, bởi vì có hảo chút thời gian, hoàng thượng không có lật qua nàng thẻ bài. Nàng cần thiết chờ, chờ đến nàng một lần nữa được sủng ái kia một ngày. Vô luận Đức phi như thế nào liên tiếp, 14 AK vẫn là bị ôm trở về Thừa Càn cung. Lại qua mấy ngày, liền đến Thái hậu thánh thọ. Chương 142 kính rượu. Không qua mấy ngày, liền đến Thái hậu thánh yến. Sáng sớm tinh mơ, nội vụ phủ tổng quản thái giám liền đưa tới phi vị triều phục lễ quan, nói hảo chút nịnh hót lời nói, được thưởng bạc lúc sau, lúc này mới lui đi ra ngoài. Vương Mật Hành liếc liếc mắt một cái kia bãi ở khay trung phức tạp dày nặng triều phục, bất đắc dĩ lại làm Thu Mai hầu hạ bỏ đi đã mặc tốt trang phục phụ nữ mang thanh, lan lộn hơn nửa ngày, chờ hết thể đều thu thập thỏa đáng thời điểm. Vương Mật Hành đứng ở trước gương, đột nhiên liền có một loại bị áp không thở nổi cảm giác. Thu Mai nhìn nhà mình chủ tử, đầy mặt ý cười, nhịn không được tán dương, chủ tử, ngại như vậy xuyên thật là đẹp mắt. Vương Mật Hành nhìn nàng một cái, không tỏ ý kiến, nếu muốn đặt ở đời sau, nha đầu này tuyệt đối là nàng phan trung thành. Nghĩ như vậy, chỉ quay đầu phân phó hai vị ma ma hảo sinh chăm sóc còn chưa ngủ tỉnh tiểu bao tử. Dùng một chén nhỏ táo đỏ cháo lúc sau, liền chạy đến Từ Ninh cung bái kiến Thái hậu đi. Ma Thu Mai, đã sớm ấn nàng phân phó đem chuẩn bị tốt mỡ dê ngọc Phật giống rót vào hộp gấm chung, còn mang theo hai bổn Vương Mật Hành tự mình sao chép kinh Phật. Thái hậu lễ Phật, thấy này mỡ dê ngọc Phật giống chắc chắn thích, hơn nữa chính mình viết tay kinh Phật. Như thế nào cũng coi như được với là một mảnh hiếu tâm. Lấy nàng hiện giờ tình cảnh, tặng lễ quan trọng nhất chính là muốn đưa vừa lúc chỗ tốt, không ra nổi bật, cũng sẽ không làm người cảm thấy nàng không để bụng hoặc là không phong khoáng. Cho nên, nàng liền mượn hoa hiến Phật. Dù sao, nàng nhớ rõ chính mình sớm cũng đã ở Khang Hy nơi đó báo bị qua. Đuổi tới Từ Ninh cung thời điểm, trong viện đã đứng hảo chút phi tần, tự nhiên đều là tiến đến cho Thái hậu mừng thọ. Có trước đó vài ngày thích ứng, nhìn nàng một thân phi vị triều phục, chúng phi tần trong lòng tuy rằng như cũ có chút ghen ghét cùng không cam lòng, trên mặt lại không có biểu lộ ra chút nào. Chỉ hơi hơi hành lễ, xem như chào hỏi. Hoàng quý phi đứng ở trước nhất đầu, lúc sau chính là Đức phi, Nghi phi, Vinh phi, còn có nàng. Ma Huệ Tần, bởi vì hàng vị phân, chỉ có thể đứng ở sau đó, không khỏi lại bị mọi người ánh mắt một phen trào phúng cùng chế nhạo. Qua ước chừng non nửa cái canh giờ, Thái hậu bên người Vinh ma ma mới vén rèm lên đi ra. Các vị chủ tử đi vào bái kiến Thái hậu đi. Chúng phi tần theo thứ tự đi vào, hành đại lễ bái kiến, cung chúc Thái hậu phúc trạch chạy dài, Thọ tỷ Nam Sơn. Thái hậu nghe chúng phi tần Cát Tường lời nói, trong lòng tự nhiên cũng rất là cao hứng. Chờ chúng phi tần chào hỏi lúc sau, đưa mắt ra hiệu cấp Vinh Mama, thực mau liền có cung nữ chuyển đến mấy cái ghế thê. Tuy là ban tòa, nhưng lúc này có tư cách ngồi ở Thái hậu trước mặt chỉ có Hoàng Quý Phi cùng mặt khác bốn phi. Thái hậu ánh mắt không giấu vết chiều đứng ở nơi đó Huệ Tần nhìn thoáng qua, ngược lại lại cùng chúng phi tần nói đùa một phen. Một màn này, dưng ở người có tâm trong mắt, tự nhiên lại phỏng đoán ra mặt khác một phen hương vị. Hậu cung nữ nhân nguyên bản chính là thất khiếu linh lung tâm, một mép công phu càng là không nói, bất quá một lát sau, liền đậu đến Thái hậu liên tục bật cười, ngay cả ở nơi đó Vinh Ma Ma đều nhịn không được cười ra tiếng tới. Vương Mật Hành ngồi ở trên ghế thê, nghe này định hót nói, khỏe miệng mang theo cười thỉnh thoảng cũng nói thượng vài câu, trong lòng lại sớm đã bội phục ngũ thể đầu điện. Nếu bàn về như thế nào hống người vui vẻ, nàng cảm thấy chính mình thật yêu cầu tàn nhẫn tiếp theo phiên công phu. Rõ ràng, nàng cùng đang ngồi cái nào đều không ở một cái đoạn số thượng, ngạnh sinh sinh rất đội. Cũng may, vội vã xuất đầu người không ở số ít, cho nên Vương Mật Hành cũng căn bản chính là không hề áp lực, chỉ ngồi ở chỗ kia làm trò bài trí hoặc là gật đầu, hoặc là đi theo cười là được. Hoàng thượng Giá Lâm chính cười nói, một tiếng nội thị tiêm tế tiếng nói liền từ trong viện truyền vào trong điện. Rõ ràng, là Khang Hy tự mình lại đây cho Thái hậu mừng thọ. Nghe thanh âm này, Vương Mật Hành cùng đang ngồi mấy cái phi tần sôi nổi đứng dậy. Thẳng đến một thân minh hoàng sắc triều phục ánh vào mi mắt, lúc này mới phúc thân hạ bái. Thân thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Chúng phi tần cung kính mà thỉnh an nói. Khang Hy hơi hơi nâng nâng tay, lập tức đi đến Thái hậu trước mặt, quỳ xuống tới đối với Thái hậu nói, nhi tử cấp ngạch nương thỉnh an, ngạch nương phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn. Khang Hy trên mặt không mất uy nghiêm, nhưng đáy mắt lại là so ngày thường ôn hòa không ít. Hảo, hảo, trên mặt đất mát mẻ đứng lên đi. Nghe Khang Hy nói, Thái hậu trên mặt tươi cười lập tức liền thâm vài phần, Vương Mật Hành nhìn, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm khái. Đối với vị này chưa bao giờ ở tiên đế trước mặt đến quá sùng Thái hậu tới nói, Thái hoàng Thái hậu chết bệnh sau, Khang Hy đó là nàng ở trong hoàng cung duy nhất thân nhân. Chờ đến Khang Hy đứng dậy, quỳ trên mặt đất chúng phi tần lúc này mới đứng dậy, theo thứ tự đứng ở hai sườn. Khang Hy cười ha hả nói, nhi tử cấp hoàng ngạch nương từ Nam Hải thỉnh một tôn tượng Phật, ngạch nương cần phải nhìn xem. Nghe Khang Hy nói, Thái hậu tự nhiên liền có hứng thú, trong ánh mắt lộ ra một mạt ánh sáng tới. Thức mau, liền có thái giám cầm một cái minh hoàng sắc xa tanh khay trình tới rồi Thái hậu trước mặt. Xúc lên hoàng lụa sau, một tôn điêu khắc tinh mỹ, sinh động như thật toàn thân kim hoàng tượng Phật triển lộ ở chúng phi tần trước mắt. Khang Hy đem kia tượng Phật cầm lấy tới, thân thủ đưa tới Thái hậu trong tay, trong mắt mỉm cười. Thái hậu cầm kia tôn tượng Phật tinh tế nhìn trong chốc lát, cười đối Vinh Ma Ma nói, cấp ai ra hảo sinh thu hồi tới. Nghe Thái hậu phân phó, Vinh Ma Ma vội gật đầu xưng là, cực kỳ cẩn thận cầm tượng Phật lui xuống. Vương Mật Hành nhìn Thái hậu đầy mặt vui mừng bộ dáng, nghĩ thầm thật không hổ là đương hoàng đế, vừa ra tay chính là như vậy một phần đại lễ. Như vậy một so, nàng kia tôn nho nhỏ mỡ dê ngọc Phật giống nhiều nhất cũng chính là có thể vào được mắt. Vương Mật Hành tầm mắt ở Khang Hy trên người ngơ ngác dừng lại một hồi lâu, thẳng đến bên thai truyền đến một tiếng cười khẽ. Mật phi muội muội lại như vậy xem đi xuống, bổn cung đều phải lòng nghi ngờ muội muội chưa bao giờ gặp qua hoàng thượng. Nghi phi đứng ở nơi đó, ý vị thâm trường nói. Nàng này một mở miệng, ánh mắt mọi người liền tất cả đều tụ tập lại đây. Vương Mật Hành đỏ hừng mặt, chỉ xấu hổ cười cười, một câu đều nói không nên lời, tầm mắt lại đã sớm từ Khang Hy trên người rời đi. Thái hậu thấy nàng bộ dáng này, không cấm bật cười. Hảo, Mật Tần ra mặt từ mỏng, chúng ta cũng đừng lấy nàng trêu ghẹo, chỉ kêu hoàng thượng vãn chút thời điểm bồi nàng đó là. Thái hậu nói âm vừa ra, bao gồm Vương Mật Hành ở bên trong sở hưu phi tần đều sững sờ ở nơi đó. Thái hậu ý tứ, còn không phải là. Chúng phi tần trên mặt lộ ra ý cười, nịnh hót chọc cười vài câu, trong lòng lại đã sớm đánh nghiêng dấm cái chai. Thái hậu ngày thường lễ Phật, này mật phi lại là khi nào lấy lòng Thái hậu đi. Tuy là trong lòng nghĩ, nhưng e ngại Khang Hy ở đây, trên mặt lại không có lộ ra một tia ghen ghét. Vương Mật Hành đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy chính mình thật là nằm cũng trúng đạn, êm đẹp, Thái hậu như thế nào thế nàng hướng Khang Hy tranh khởi xuống tới. Rõ ràng, nàng cùng Thái hậu bất quá liền thấy vài lần mặt. Mỗi một lần, cũng đều là nói chút khách khí nói, muốn nói thân cận, thật đúng là không tới kia phần thượng. Cho nên lúc này, Vương Mật Hành trong lòng tràn đầy đều là kinh ngạc. Khang Hy ngồi ở giường nệm thượng, nhìn Vương Mật Hành một bộ khó hiểu bộ dáng, trong ánh mắt nhịn không được chảy ra một mạt ý cười. Chúng phi tần đứng ở bên cạnh, tự nhiên đem một màn này xem ở trong mắt, không khỏi siết chặt trong tay khăn, rồi lại không thể không cười theo nói chút lấy lòng nói. Đến nỗi Huệ Tần, nguyên bản liền cảm thấy là Mật Phi đoạt nàng vị phân, lúc này thấy nàng không chỉ có được Thái Hậu mắt duyên, hơn nữa liền Hoàng thượng đều không e dè nhìn nàng, hơi kém một búng máu nhổ ra. Huệ Tần kia tưởng giận lại không dám giận bộ dáng, dừng ở người có tâm trong mắt, nhịn không được cầm lấy khăn che che miệng rác. Huệ Tần là sớm nhất tuyển tiến cung một đám tú nữ, rất là được sủng ái, vào cung không bao lâu liền sinh hạ Hoàng trưởng tử, Khang Hy 20 năm phong phi thời điểm tự nhiên không thể thiếu nàng. Chỉ sợ, nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, khi cách mười mấy năm, thế nhưng bị một thân phận địa vị đều không bằng nàng hán nữ đoạt nàng vị phân. Nay từ chỗ cao lập tức liền rơi xuống tư vị, nghĩ đến liền không dễ chịu. Đặc biệt, thấy ngày xưa đối chính mình cúi đầu xưng thần Mật Tần, lúc này ngược lại biến thành nàng tới gặp lễ. Cái loại này mãnh liệt tương phản, tựa như một chương thật lớn vong một chút cắn nuốt nàng tâm. Thức mau, yến hội liền chính thức bắt đầu rồi, Thái Hậu Di Giá Lâm Tử Ninh cung thiên điện. Nguyên bản Khang Hy là tưởng ở Cửu Châu Thanh Yến mở tiệc, nhưng Thái Hậu thượng tuổi sợ qua lại lan lộn, vì thế liền thiết lập tại Tử Ninh cung. Tuy là như thế, nhưng Thái Hậu thánh thọ, nội vụ phủ người như cũ thượng hoàn toàn tâm, đem trong cung đầu mỹ vị nhất tốt nhất nguyên liệu nấu ăn đều dùng tới, làm ra một bàn bàn mỹ vị món ăn chân quý, chỉ nhìn liền cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Khang Hy thân thủ đỡ Thái Hậu ngồi ở cao tòa thượng, mà chính hắn tắc ngồi ở một bên trên long ỷ. Nhi tử kính Hoàng Ngạch Nương một ly, chúc Hoàng Ngạch Nương phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn. Khang Hy giơ lên trên bàn chén rượu, cất cao giọng nói. Khang Hy kính rượu, Thái Hậu trong lòng cao hứng, tự nhiên là uống một hơi cạn sạch. Đang ngồi phi tần cùng mệnh phụ nhóm đồng loạt chúc mừng Thái Hậu thánh thọ, Thái Hậu cũng chỉ cần lấy một lấy cái ly, ý bảo một chút, xem như lãnh mọi người một phen tâm ý. Vương Mật Hành một chén rượu uống đi xuống. Đột nhiên liền cảm giác một đạo mãnh liệt tầm mắt dừng ở nàng trên người. Vương Mật Hành ngẩng đầu xem qua đi thời điểm, lập tức liền đối thượng Khang Hy cười như không cười ánh mắt. Khang Hy nhấc tay trung hòa Điền Ngọc Ly, nhìn nàng ánh mắt lộ ra một mặt nàng nhất quen thuộc ý cười. Mật Phi, cùng châm uống cạn này ly đi. Nghe Khang Hy nói, Vương Mật Hành trong lòng lộ bột một chút, này nam nhân, muốn hay không ở trước công chúng còn muốn ve vãn đánh yêu đâu. Nàng lấy ngón chân đầu suy nghĩ một chút, cũng biết hắn tuyệt đối là cố ý bằng không, lấy nàng đối Khang Hy hiểu biết, hắn căn bản là làm không ra chuyện như vậy tới, trừ phi là dụng tâm kín đáo không có hảo ý. Khang Hy nói âm vừa ra, ánh mắt mọi người liền tất cả đều dừng ở Vương Mật Hành trên người. Các phi tần không ngoài là hâm mộ ghen ghét cộng thêm hận, mà những cái đó tiến cung thế Thái Hậu mừng thọ mệnh phụ nhóm, còn lại là mang theo tràn đầy kinh ngạc cùng mới lạ. Đã sớm nghe nói Hoàng thượng đối Mật Phi cực kỳ coi trọng, hiện giờ có cơ hội thấy một mặt, tự nhiên phải hảo hảo xem một chút, nhìn một cái này Mật Phi nương nương có cái gì không giống người thường, có thể làm Hoàng thượng như vậy coi trọng. Cũng may, những cái đó mệnh phụ nhóm tuy rằng tò mò, lại cũng cực có chừng mực, hiểu được quân thần chi biệt, tầm mắt chỉ ở trên người nàng dừng lại trong nháy mắt, liền di qua đi. Không chờ Vương Mật Hành có động tác, Khang Hy thoáng chiều Vương Mật Hành cử nâng chén, liền đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó cười tủm tỉm nhìn nàng. Vương Mật Hành tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu, vì thế, mọi người ở đây hoặc là hâm mộ hoặc là ghen ghét hoặc là mới lạ trong ánh mắt, dơ lên chén rượu, mỉm cười uống cạn. Chương 143 thổi gió lạnh. Toàn bộ yến hội đối với Vương Mật Hành tới nói thật là cực kỳ gian nan, nàng nguyên bản nghĩ tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, cọ cọ ăn uống, nghe một chút bát quái là được. Cố tình Khang Hy cũng không biết là chịu cái gì phong. Ánh mắt thường thường chiều nàng bên này nhìn qua, mãn nhãn ý cười chiều nàng nâng chén. Vương Mật Hành lại như thế nào gan lớn, cũng không dám tại như vậy nhiều người trước mặt Bắc Khang Hy thể diện. Đành phải miễn cưỡng bài trừ một tia ý cười, cung kính đáp lễ nâng chén, kỳ thật trong lòng đã sớm hận nghiến răng soàn soạt, muốn cho ông trời đem thằng nhãi này cấp thu. Hảo hảo yến hội, làm Khang Hy như vậy một ngáo, cũng đừng để hậu cung các phi tần có bao nhiêu chua xót ghen ghét cộng thêm hận. Tuy là Vương Mật Hành ra mặt tương đối hậu, thời gian lâu rồi cũng có chút nhì khiêng không được. Tới, muội muội cũng cùng nhau uống ly rượu. ngồi ở bên cạnh người Đức Phi mỉm cười cười nói. Vương Mật Hành nâng nâng mắt, nhìn ngồi ở địa vị cao thượng rõ ràng đang nhìn chê cười người nào đó, trong lòng oán hận mắng một tiếng hỗn đản. Sau đó mới cầm lấy trên bàn chén rượu, cùng Đức Phi ý bảo một chút, uống liền một hơi. Muội muội thật là hảo tửu lượng. Đức Phi thấy vậy nhịn không được mở miệng khen. Nghe lời này, Vương Mật Hành cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Nay trong cung đầu nữ nhân, quan sẽ trợn mắt nói dối, nàng gương mặt năng lợi hại, trong miệng còn có nồng đậm mùi rượu, nếu không phải e ngại trường hợp này, đã sớm ghé vào án trên bàn ngủ rồi. Bất quá Vương Mật Hành vẫn là trở về Đức Phi một cái ý cười, hai người lại nói vài câu từng người lĩnh hót nói, sau đó nàng mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lập tức rót quá nhiều rượu, trong ánh mắt đều thiêu hoảng, làm nàng hận không thể lấy nơi khối băng nhi băng một băng. Vừa vặn lúc này, Vương Mật Hành liền thấy được bãi tại án trác thượng một mâm trái cây. Vương Mật Hành vươn tay đi, tùy tay cầm một viên quả táo nhéo vào trong tay, cái loại này lạnh lẽo cảm giác phá lệ hảo. Mật Phi, cùng chấm uống cạn này ly đi. Khang Hy một mở miệng, Vương Mật Hành cầm quả táo tay hơi hơi run run, sau đó, liền phanh mà một tiếng rơi xuống đất. Một lăn lăn đến ở giữa đất trống thượng. Toàn bộ trong điện người đều sững sờ ở nơi đó. Tầm mắt đều dừng ở kia viên đỏ bừng quả táo thượng. Phát sinh như vậy ngoài ý muốn, Vương Mật Hành hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, nàng mặt nguyên bản liền hồng, lúc này bêu xấu càng là đỏ lên, cũng may bởi vì vừa rồi uống lên rất nhiều rượu, đảo cũng không ai nhìn ra nàng xấu hổ. Thái hậu nhìn một màn này, nhịn không được cười nói, đem ai ra này bản trái cây cấp mật phi đưa qua đi, mặt khác làm ngự thiện phòng bị một chén canh giải rượu tới, trong chốc lát đưa đến mật phi trong cung đi. Nghe Thái Hậu nói, Vương Mật Hành vội vàng đứng dậy đi lên tạ ơn. Trong lòng lại nhịn không được chửi thầm nói, này Thái Hậu cũng thật là, nếu là canh giải rượu đương nhiên là càng sớm uống càng tốt, như thế nào cũng phải đưa đến nàng trong cung đi đâu. Chờ đến yến hội kết thúc, nàng sợ là đã say đến liền uống canh giải rượu sức lực cũng chưa. Có lẽ là uống lên quá nhiều rượu, tuy là nàng dùng sức véo véo lòng bàn tay, dưới chân bước chân lại như cũ khinh phiêu phiêu, tựa như đạp lên bông thượng giống nhau. Cũng may, lần này ông trời giống như cũng không có cố ý làm nàng xấu mặt tâm tư, vì thế, Vương Mật Hành cuối cùng là quy quy củ củ cảm tạ ân. Thân thiếp tạ Thái Hậu ân điển. Vương Mật Hành cúi đầu, cực kỳ kính cẩn nghe theo nói. Thái Hậu cười cười, lại làm người đỡ nàng lên. Sau khi ngồi xuống, Đức Phi liền cho nàng một cái ý vị thâm trường ánh mắt, xem Vương Mật Hành trong lòng không khỏi đánh cái dùng mình. Nàng như thế nào cảm thấy? Có loại bất chi bất giác rất hố cảm giác. Vương Mật Hành nhìn Đức Phi liếc mắt một cái, ánh mắt lộ ra một mạt khó hiểu. Đức Phi cầm lấy trong tay khăn che che miệng rác, lúc này mới nói, muội muội thật là có phúc khí, hoàng thượng như vậy coi trọng muội muội. Vương Mật Hành cười gượng một tiếng, có phải hay không coi trọng nàng trong lòng nhất đã biết, Khang Hy thẳng nhãi này rõ ràng là muốn nhìn nàng xấu mặt, bằng không như thế nào êm đẹp rót nàng nhiều như vậy rượu. Rõ ràng, thượng một hồi cùng nhau ra cung thời điểm hắn liền biết nàng tiểu lượng có bao nhiêu kém. Vương Mật Hành bên này chửi thầm Khang Hy, lại không có nhìn đến ngồi ở thượng đầu Khang Hy tầm mắt chiều nàng bên này nhìn nhìn. Hoàng Quý Phi cùng Tương Tần lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy đều là ghen ghét cùng không cam lòng. Liên tiến cung mệnh phụ nhóm đều cho nhau nhìn nhìn, nhỏ giọng nhai lưới can. Nghe nói, này Mật Phi nương nương là Hoàng thượng Nam Tuần thời điểm mới mang tiến cung. Cũng không phải là sao. Bằng không nói như thế nào vị này nương nương có bản lĩnh đâu, lúc này mới tiến cung bao lâu thời gian, nghe nói trước đó vài ngày lại sinh cái ác ca, hoàng thượng cao hứng thực nột. Không phải nói sinh đối nhi Long Phượng thai sao? Như thế nào lại thành tiểu ác ca? Kia Long Phượng thai là đầu một thai, nếu không nói như thế nào hoàng thượng đối mật phi là độc sủng đâu, lúc này mới cách bao lâu, liền lại sinh cái ác ca. Mọi người nghe, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra thổn thức thần sắc, ánh mắt thường thường chiều Vương Mật Hành nơi đó ngó thượng liếc mắt một cái, rồi lại không dám quá mức làm cản. Trong lòng chỉ nghĩ, người đều nói này hậu cung là tam cung lục viện 72 phi tần, cũng không biết Mật Phi nương nương dùng cái gì thủ đoạn, có thể làm hoàng thượng như vậy sủng. Nay từ xưa đến nay, hậu viện nữ nhân suy nghĩ không ngoài là như thế nào lung lạc trụ chính mình phu quân tâm. Lúc này thấy Mật Phi như vậy được sủng ái, cũng không nên hảo hảo nhìn một cái. Nếu không phải e ngại quân thần chi biệt, sợ cũng nhịn không được muốn tự mình đi lên hỏi một chút. Vương Mật Hành nhìn bãi ở trước mặt một mâm trái cây, tùy tay cầm một cái trái cây lung tung gặm. Thái hậu ban thưởng, nàng cũng không dám như vậy lượng đến yến hội kết thúc, bằng không, chính là bất kính chi tội. Vì thế, toàn bộ trong yến hội, cũng liền bãi ở Vương Mật Hành trước mặt một mâm trái cây đậu qua. Nhưng thật ra này nho nhỏ trái cây pha hợp nàng ăn uống, lạnh lẽo, nàng liền ăn nhiều mấy cái. Lúc sau trong chốc lát công phu, lại bị Khang Hy không có hảo ý rót vài chén rượu. Trong nháy mắt, một bầu rượu đã thấy đáy. Tương Tần nhìn Vương Mật Hành trước mặt chén rượu, cười nói, uống lên nhiều như vậy rượu, nương nương đêm nay sợ là có khó chịu. Tương Tần nói, như thế nào nghe như thế nào không dễ nghe. Vương Mật Hành cười cười, bổn cung tiểu lượng thiện, lại cũng không hảo nhiễu hoàng thượng hứng thú. Đó là tự nhiên. Tương Tần đáy mắt lộ ra một mặt ghen ghét, trên mặt lại như cũ bãi một bộ lấy lòng tươi cười. Hoàng thượng có hứng thú, như thế nào bất hòa các nàng những người này uống, cố tình muốn cùng mật phi một người đối ẩm. Nay trong yến hội, không biết có bao nhiêu người hận đến đỏ mắt đâu. Không biết qua quá dài thời gian, một trận lễ nhạc thanh qua đi, cha tấn vương mật hành vài cái canh giờ yến hội mới tuyên cáo kết thúc. Tông thất mệnh phụ nhóm cáo lui sau, thái hậu di giá trở về chính điện. Trong điện, chỉ còn lại có chúng phi tần cùng Khang Hy. Từng đôi mắt nhìn Khang Hy, ý cười doanh doanh, hận không thể làm Khang Hy lập tức liền nhìn đến chính mình tồn tại. Sắc trời không còn sớm, hoàng thượng còn phải về Càn Thanh cung sao? Hoàng quý phi tiến lên một bước, mỉm cười hỏi. Trong lời nói ý tứ, là cái ngốc tử đều có thể nghe ra tới. Hoàng quý phi đây là làm sao vậy? Dĩ vãng cũng không thấy nàng có như vậy nóng vội thời điểm. Chính là, Hoàng quý phi dù sao cũng là hậu cung chi chủ, vị cung phó sau, nàng mở miệng muốn cho hoàng thượng bồi nàng, cũng không tính là mất lễ nghĩa. Khang Hy nhìn nàng một cái, không được, châm cùng mật phi đến ngự hoa viên đi một chút. Khang Hy nói âm vừa ra, Hoàng quý phi sắc mặt lập tức liền thay đổi, đôi tay gắt gao nhéo trong tay khăn, tốt xấu còn có thể bài trừ một tia ý cười, cũng là, mật phi muội muội không thắng rượu lực, hoàng thượng bồi muội muội đi vừa đi cũng hảo. Vương Mật Hành nhìn quanh một chút bốn phía, phát hiện đều là hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Này nam nhân, này không cần như vậy trắng trợn táo bạo cho nàng kéo thù hận. Chẳng lẽ, còn ngại hận nàng người không đủ nhiều sao? Đối với Khang Hy cách làm, Vương Mật Hành có thể nói là 100 không hiểu. Chẳng lẽ, đây là nam nhân cùng nữ nhân đại náo cấu tạo bất đồng? Cho nên, này ý nghĩ cũng không ở một cái sóng ngắn thượng. Nay đại buổi tối, đi ngự hoa viên. Nghĩ như thế nào biến yếu. Khang Hy như vậy thiên cổ nhất đế, như thế nào có thể làm ra như vậy không đàng hoàng sự tình tới. Nhưng hiện thực chính là, nhân gia không chỉ có làm, lại còn có làm được đúng lý hợp tình, chỉ nhìn một cách đơn thuần Khang Hy biểu tình liền đã biết. Thân thiếp cung tiễn hoàng thượng. Vì thế, Vương Mật Hành liền ở chúng phi tần giao nhỏ trong ánh mắt, từ Khang Hy tự mình đỡ đi ra cửa điện. Trời thấy còn thương, uống lên như vậy nhiều rượu. Nàng hai chân nhũn ra, căn bản là đứng không vững chân, không phải cố tình muốn kích thích đại gia. Khang Hy nói muốn dạo ngự hoa viên, thật đúng là đi ngự hoa viên. Lý Đức Toàn đi theo hai người phía sau, dẫn theo đèn lồng. Tiến cung về sau, Vương Mật Hành này vẫn là đầu một hồi buổi tối ra tới. Gió lạnh thổi, có thể là uống rượu duyên cớ, nàng một chút cũng bất giác lánh. Ngược lại là Khang Hy tay, băng băng, nắm ở trong tay rất là thoải mái. Dọc theo đường đi ai đều không có nói chuyện, Vương Mật Hành không khỏi nghĩ tới ở Tô Châu thời điểm, nàng bồi hắn dạo nhà mình sân, hắn cũng là như vậy thâm trầm, cuối cùng bước đến không được nàng chỉ có thể tự quyết định, rồi lại bị hắn xem thường một phen. Hoàng thượng, Khang Hy không mở miệng, vậy đổi nàng tới mở miệng, nàng nhưng không nghĩ cả đêm liền như vậy đi xuống đi. Ân Vương Mật Hành nói, chỉ đổi lấy Khang Hy một tiếng ân, cũng may Vương Mật Hành sớm đã thành thói quen. Cũng không cảm thấy có cái gì xấu hổ. Hoàng thượng một hồi lâu, Vương Mật Hành mới lại lần nữa mở miệng, thật sự là này không khí quá quỷ dị, nói nữa, nàng còn tưởng sớm chút trở về ngủ đâu. Hư, đừng nói chuyện Khang Hy buông ra Vương Mật Hành tay, thuận tay liền ôm vào nàng trên eo, hơi hơi dùng sức, Vương Mật Hành liền dính sát vào ở hắn ngực thượng. Một loại nhàn nhạt long tiên hương hương vị truyền vào trong mũi, Vương Mật Hành không thể động đậy, trong thanh âm mang theo vài phần khẩn trương, Hoàng thượng. Không tuân ý chỉ, nên phạt. Khang Hy cúi đầu, không có hảo ý cắn ở nàng trên má. Vương Mật Hành ăn đau, nhịn không được thở nhẹ một tiếng, trong ánh mắt nhịn không được kháng nghị nói, nàng nơi nào không tuân ý chỉ. Lý Đức Toàn đưa mắt ra hiệu, đi theo phía sau liên can thái giám tất cả đều lui xuống. Mà Lý Đức Toàn, cũng rất có ánh mắt thối lui đến cách đó không xa. Khang Hy cánh tay ôm vào nàng bên hông, không an phận di động tới, cuối cùng thế nhưng ở nàng trên mông nhẹ nhàng vỗ vỗ. Hắn lực đạo không lớn, lại làm Vương Mật Hành tâm lập tức liền nhắc lên. Nghe Khang Hy trên người phát ra quen thuộc Long Tiên Hương hương vị, Vương Mật Hành trong đầu một trận choáng váng. Mật Nhi lạnh hay không? Nghe Khang Hy nói, Vương Mật Hành liên tục gật đầu. Lanh A, nhanh lên Nhi hồi cung đi thôi, không cần ở chỗ này thổi gió lạnh. Chỉ nghe được một tiếng cười khẽ, Vương Mật Hành liền cảm giác được một con hữu lực đại trưởng đặt ở chính mình sau đầu. Ngay sau đó, Khang Hy hơi lạnh môi liền bao trùm đi lên. Nay trong nháy mắt, Vương Mật Hành trong lòng đột nhiên toát ra một ý niệm, thằng ngãi này, không phải là tưởng cùng nàng ở ngự hoa viên giã hợp đi. Chương 144 cường thế. Vương Mật Hành cảm giác được Khang Hy này một hôn phá lệ cường thế, một bàn tay nâng nàng đầu làm nàng cơ hồ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể tùy ý hắn không kiêng nể gì tham nhập nàng môi giang gian. Có lẽ là uống lên rất nhiều rượu duyên cớ, Vương Mật Hành trên người có chút hơi hơi nóng lên, gương mặt đỏ bừng, cho nên đương Khang Hy kia hơi mang chút lạnh lẽo môi gặp phải tới thời điểm, Vương Mật Hành thế nhưng cảm thấy có loại không hợp ý nhau thoải mái. Khang Hy động tác hơi hơi dừng một chút, hắn môi mỏng tiến đến Vương Mật Hành bên thai, không có hảo ý hàm nàng vành thai, sau đó lại bung ra. Gió lạnh thổi tới, vành hai thượng lược quá một trận lạnh lẽo. Sau đó, lại là một cổ quen thuộc nhiệt khí dũng đi lên, khó chịu thực. Vương Mật Hành lấy mu bàn tay băng băng gương mặt, tựa hồ chỉ có này cổ lạnh lẽo có thể giảm bớt nàng cả người nhiệt khí. Nhìn nàng cái dạng này, Khang Hy ánh mắt hơi hơi nắm thật chặt, ở Vương Mật Hành còn không có tới kịp phản ứng khi, đã bị chặn ngang bế lên, hướng phía trước đi rồi vài bước, sau đó đặt ở một khối đất chống thượng. Vương Mật Hành còn không có phản ứng lại đây, đã bị dưới thân mềm mại xúc cảm cấp dọa tới rồi. Nàng cúi đầu vừa thấy, không biết khi nào trên mặt đất bị người phô một khối thật dày chăn gấm. Không cần tưởng, cũng biết là Lý Đức Toàn những người đó bút tích. Nàng gương mặt lập tức liền đỏ lên, không hề nghĩ ngợi liền đứng dậy, cơ hồ là có chút hoảng không chọn lộ chiều phía sau chạy tới. Nàng vừa mới bán ra bước chân, một con cường hữu lực cánh tay liền hoàn ở nàng bên hông, Vương Mật Hành cảm giác được về phía sau một ngưỡng, dưới chân không còn, liền nằm ở mềm mại chăn gấm thượng. Khang Hy khỏe miệng cười như không cười nhấp, xem ở Vương Mật Hành trong mắt không khỏi nhiều vài phần nguy hiểm. Vương Mật Hành cả người đều nằm thẳng ở thật dày chăn gấm thượng, lúc này mới phát hiện không biết khi nào chung quanh đã điểm mấy cái đèn lồng, đêm này đen nhánh bóng đêm đánh sáng một chút, thậm chí, trong không khí còn truyền đến một cổ nhàn nhạt Long Tiên Hương hương vị. Nay không khí, cảm giác này, cùng ở Càn Thanh Cung thời điểm là giống nhau. Phát giác này hết thể thời điểm, Vương Mật Hành mắt phải khỏe mắt mánh liệt nhảy vài cái, đều nói mắt trái rực là tài, mắt phải rực là thai, tức khắc nàng cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Khang Hy này phiên trận trượng, rõ ràng là mớn. Bá Vương ngạnh thượng cung tiết tấu. Vương Mật Hành mở to hai mắt nhìn, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Khang Hy càng rửa càng gần mặt, khẩn trương mà trong chốc lát công phu liền nuốt rất nhiều lần nước miếng. Hoàng thượng Vương Mật Hành thật cẩn thận há miệng thở dốc, thân mình muốn về phía sau thối lui, lại là lui không thể lui. Nàng nhất định không biết, chính mình lúc này gương mặt phiếm hồng, hơi hơi dương miệng, xem ở Khang Hy trong mắt cực kỳ đáng yêu, nhịn không được liền muốn ăn làm mặt tịnh. Trong nháy mắt công phu, Khang Hy thân mình liền đè ép xuống dưới, hôn ở Vương Mật Hành trên môi. Vương Mật Hành đôi mắt gắt gao trừng mắt nàng, hàm giận tái đi bộ dáng, hơn nữa hai người dính sắt vào ở bên nhau thân mình, Khang Hy tự nhiên mà vậy liền có phản ứng. Vương Mật Hành hậu chi hậu giác cảm giác được thời điểm, thân mình lập tức liền cứng đờ, động cũng không dám động, sợ đưa tới Khang Hy càng tiến thêm một bước động tác. Khang Hy nhéo nhéo nàng gương mặt, cười nhẹ một tiếng, như thế nào, còn sinh chấm khí. Nghe Khang Hy nói, Vương Mật Hành trong lòng có trong nháy mắt khó hiểu, hơn nửa ngày mới hiểu được lại đây, hắn nói chính là Tưởng Tần sự tình. Lục cung người trong lén lút đều ở nghị luận, nói Tưởng Tần chẳng qua là thế người khác gánh chịu tội danh, nói cách khác, như thế nào cố tình chỉ có Ngũ công chúa Dương ở Từ Ninh cung. Phải biết rằng, này trong cung đầu đáng thương hải tử không chỉ có Ngũ công chúa một người. Huống chi, Thái hậu thường ngày hỉ tĩnh, cũng không hỏi đến hậu cung việc, lần này đối Ngũ công chúa thương tiếc, thực sự làm người ngoài ý muốn. Người khác có thể đoán được, Vương Mật Hành tự nhiên cũng có thể đoán được. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, Khang Hy sẽ ở ngay lúc này như vậy khinh phiêu phiêu nói ra. Còn mang theo vài phần ý cười. Này nam nhân, thật là tự đại đến làm người khó có thể tưởng tượng nông nỗi, quá tờ mờ làm lỡ hậu cung nữ nhân cảm giác. Nói cách khác, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều đến có chút ấy náy ngượng ngùng gì đó a. Muốn hay không như vậy đúng lý hợp tình. Vương Mật Hành nhìn hắn một cái, thật là hoàn toàn hết trô nói rồi. Con hảo, nàng đối hắn nguyên bản liền không có như vậy cao chờ mong, cho nên, mặc dù Khang Hy lúc này khinh phiêu phiêu nói ra những lời này tới, nàng nghe cũng bất giác thế nào, thực bình thường một câu mà thôi. Hắn nói, nàng nghe, như thế mà thôi. Lại nhiều, thật liền không có. Nàng không hiểu, là Khang Hy vì sao phải đối nàng nói những lời này, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh trực tiếp nhảy qua một đoạn này không phải càng giống phong cách của hắn sao. Nửa ngày không có nghe được nàng trả lời, Khang Hy nhíu nhíu mày, nói, như thế nào không trả lời chớm. Vương Mật Hành trong lòng không khỏi nói thầm một câu, này muốn người như thế nào trả lời đâu, nói sinh khí nàng lại không dám, nói không tức giận không chừng hắn sẽ cảm thấy nàng căn bản là không đem hắn để ở trong lòng. Nói cách khác, như thế nào sẽ không tức giận? Vấn đề này, muốn hay không như vậy khó xử người nha. Vương Mật Hành nâng nâng mắt, ấp a ấp đúng nói, thần thiếp nói, hoàng thượng nhưng đừng nóng giận. Nói đi. Khang Hy không mặn không nhạt ném ra hai chữ. Vương Mật Hành trong lòng thầm giận, đây là đáp ứng đâu vẫn là không đáp ứng đâu, tạm thời coi như hắn là đáp ứng rồi đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, thần thiếp thật là có như vậy một chút sinh khí. Bất quá hoàng thượng cho thần thiếp như vậy đại ân điển, ngâm lại, cũng thật sự rất có lời, thần thiếp liền không tức giận như vậy. Vương Mật Hành trong lòng rõ ràng, nàng như vậy trả lời rốt cuộc trộn lẫn nhiều ít hơi nước. Chỉ là, lấy nàng đối Khang Hy hiểu biết, nàng muốn nói cái không tức giận, kia tức giận người kia phải đổi thành hắn. Ngâm lại đều cảm thấy chính mình thực đáng thương, hai đời chỉ quán thượng một người nam nhân, lại là trên đời này khó nhất hầu hạ. Cũng may. Nàng đầu óc tương đối hảo xử, cũng rất ít toàn những cái đó giúp vào sừng châu tưởng cái gì có không. Kết quả là, ở cùng Khang Hy ở chung chung, dần dần mà liền sờ soạn ra một bộ chiêu số. Đó chính là, đối thượng Khang Hy thời điểm, ra mặt nhất định phải hậu, cũng nhất định phải ở ngôn ngữ gian phùng hắn. Liên tỷ như giống nàng nói như vậy, nàng không cao hứng là bởi vì hắn, cao hứng cũng là vì hắn. Tuy rằng có như vậy một chút không phong khoáng. Nhưng nghe ở Khang Hy trong thai, tuyệt đối là một cái cũng đủ thành thật cũng đủ có thể tin trả lời. Nghe xong nàng lời nói sau, Khang Hy trong ánh mắt hiện lên một mặt ngoài ý muốn, ngay sau đó kéo kéo khỏe miệng, cười như không cười nói, ân, ái phi cảm thấy có lời liền hảo. Vương Mật Hành bị hắn trong miệng ái phi này hai chữ kích thích một chút, hảo đi, thành phi vị sau, nàng rốt cuộc có cơ hội thể nghiệm một phen bị nhân xưng làm ái phi là cái gì tư vị nhi. Kia cảm giác, có loại nói không nên lời quỷ dị. Khang Hy là người nào, tự nhiên lập tức liền đã nhận ra Vương Mật Hành cảm xúc thượng biến hóa. Khang Hy đôi tay chống mặt đất, chậm rãi tới gần nàng gương mặt, một cổ độc thuộc về nam tử hơi thở truyền vào Vương Mật Hành mũi gian. Không biết vì sao, đương hắn tới gần thời điểm, Vương Mật Hành trong cổ họng nhịn không được có chút khô ráo, trên mặt cũng hơi hơi nóng lên. Đây là có chuyện gì? Vương Mật Hành hậu chi hậu giác phát giác có cái gì không đúng? Thổi lâu như vậy gió lạnh, nàng lại như thế nào không thắng rượu lực cũng không đến mức còn sẽ như vậy đi. Hơn nữa, lúc này, nàng tựa hồ rất muốn, làm Khang Hy tới gần nàng. Mới phản ứng lại đây. Khang Hy ánh mắt lộ ra vài phần không có hảo ý tươi cười. Vương Mật Hành cắn chặt răng, tràn đầy lên án nhìn qua đi. Nàng bộ dáng này, rõ ràng chính là chúng nào đó dược vật dấu hiệu. Không cần tưởng cũng biết. Mới vừa rồi trong yến hội kia bầu rượu bị người động tay chân. Trách không được hắn muốn bức nàng uống như vậy nhiều rượu, nguyên lai từ lúc bắt đầu hắn chính là lòng mang ý xấu. Vương Mật Hành nhịn không được tưởng mở miệng mắng hắn, nhưng trên người đột nhiên liền dâng lên một cổ nhiệt khí, khó chịu cực kỳ, không chỉ có như thế, toàn thân trên dưới đều mềm như bông sử không thượng nửa phần sức lực. Vương Mật Hành vươn tay tới, đem chính mình tay đặt ở Khang Hy lòng bàn tay. Hắn bàn tay lạnh lẽo, làm nàng nhịn không được muốn gần chút nữa vài phần. Khang Hy nguyên bản chính là tên đã trên dây, hiện giờ xem nàng này phó giống nhau tử, như thế nào còn có thể nhận đến xuống dưới. Hắn duỗi tay sửa sửa Vương Mật Hành bên mái tóc mái, đôi tay dùng một chút lực liền đem tay nàng khống chế ở sau đầu. Sau đó, liền có chút gấp không chờ nổi đè ép đi lên. Hắn hơi mang lạnh lẽo môi nhích lại gần, Vương Mật Hành chỉ cảm thấy trong đầu có trong nháy mắt thanh tỉnh, rồi lại lập tức bị hắn hôn vượng vượng hồ hồ. Khang Hy buông ra vây tay nàng, Vương Mật Hành không hề nghĩ ngợi liền vươn cánh tay, dùng sức ôm ở hắn giỏi giang vòng eo thượng. Hết thể đều là như vậy tự nhiên, nàng trên má mang theo đỏ ửng, gần sát hắn thời điểm nhiệt nhiệt, Khang Hy ánh mắt căng thẳng, động tác hiển nhiên có vài phần gấp không chờ nổi, hắn manh dùng một chút lực, doẹt một tiếng, liền xé nát nàng xiêm y đi. Một trận vải vóc vỡ vụn thanh qua đi, Vương Mật Hành chỉ cảm thấy trên người trận lạnh, cảm giác được có một đôi đại trưởng ở chính mình trên da thịt qua lại dao động, hắn bàn tay có chút thô ráp, mang theo một loại độc thuộc về nam tử xúc cảm. Vương Mật Hành thân mình hơi hơi co rúm lại một chút, trong miệng khống chế không được than nhẹ ra tới. Một loại bản năng làm Vương Mật Hành muốn dựa vào càng gần, nàng vừa định mở miệng, rồi lại bị Khang Hy hôn lấy, hắn hôn quá sâu, cơ hồ làm nàng không có cách nào hô hấp. Khang Hy thấp thấp mà ở nàng bên thai nói câu cái gì, mang theo vài phần ý cười, sau đó, ở Vương Mật Hành hơi hơi sững sờ thời điểm, đột nhiên dùng sức, thuận thế túi đầu đem Vương Mật Hành trong miệng than nhẹ chắn ở trong miệng. Không biết qua bao lâu, Vương Mật Hành rốt cuộc không biết cố gắng ngất đi rồi. Ở nàng ngất xỉu đi trong nháy mắt kia, nàng giống như thấy Khang Hy trong mắt một mạt ý cười. Kêu ý cười, mang theo vài phần thương tiếc cùng sủng ái, là nàng trước nay đều không có gặp qua, rồi lại dành mạnh ánh vào nàng mi mắt chung. Nàng cảm thấy, chính mình nhất định là mơ mơ màng màng gian xuất hiện ảo giác. Bằng không, Khang Hy người như vậy, trong mắt như thế nào sẽ xuất hiện như vậy cảm tình. Dù sao, nàng là không tin. Đêm dài từ từ, ngày hôm sau nghĩ đến thời điểm, Vương Mật Hành phát hiện, chính mình nằm ở một trương minh hoàng sắc long sàng thượng. Hiển nhiên, không phải tối hôm qua sự phát địa điểm. Nàng trong đầu hôn hôn trầm trầm, đem tối hôm qua phát sinh sự tình tinh tế suy nghĩ một lần, nhịn không được mang theo vài phần tức giận nhìn qua đi. Lại liếc mắt một cái, liền đối thượng Khang Hy mang theo vài phần ý cười ánh mắt. Này nam nhân, khi nào tỉnh lại? Chương 145 áp chế. Vương Mật Hành có chút tức giận nhìn qua đi, lại liếc mắt một cái liền đối thượng Khang Hy mang theo vài phần ý cười ánh mắt. Vương Mật Hành thấy thế vội vàng thu liễm trong mắt tức giận, chiều Khang Hy trước người thấu thấu, cuối cùng còn lấy lòng chiều Khang Hy cười cười. Có lẽ là tối hôm qua ăn sạch sẽ tâm tình phá lệ hảo, đối với Vương Mật Hành dụng tâm kín đáo lấy lòng Khang Hy nhưng thật ra một chút cũng chưa để ý, chỉ thật mạnh vô vô Vương Mật Hành ông, sau đó cười như không cười nhìn Vương Mật Hành. Vương Mật Hành bị hắn đột nhiên tập kích, lại là giận mà không dám nói gì, lúc này nhìn hắn trong mắt ẩn ẩn lộ ra ý cười. Càng là tức giận đến hơi kém phát điên, hận không thể bổ nhào vào Khang Hy trên người tùy ý làm bậy một phen. Có thể là trên mặt nàng biểu tình quá mức rõ ràng, Khang Hy cười nhéo nhéo Vương Mật Hành gương mặt, sau đó ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói nhỏ một câu, sau đó thực hiện lại ở nàng trên người khắp nơi loạn quét. Vương Mật Hành gương mặt đỏ bừng, nghĩ thầm nàng lại như thế nào ra mặt dày, cũng so ra kém vị này ra nha. Này nam nhân! Như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến muốn ở trên người nàng vẽ tranh đâu? Này rõ ràng, là trần trụi lùa giỡn. Ái phi đây là đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Khang Hy cong cong khoe miệng, vẫn không nhúc nhích nhìn nàng. Vương Mật Hành cường ấn xuống muốn tấu hắn một đốn xúc động, chiều hắn lộ ra một mặt vô cùng sán lạn tươi cười, ở Khang Hy còn không có phản ứng lại đây thời điểm, lập tức liền phát gục ở Khang Hy trên người. Tuy rằng nghĩ tới vô số lần, nhưng đây là Vương Mật Hành lần đầu tiên phó trừ thực tiễn. Kỳ thật, nhào lên tới trong nháy mắt kia, Vương Mật Hành trong lòng liền không khỏi lộ bột một chút, đặc biệt là đối thượng Khang Hy hỉ nộ khó dò ánh mắt thời điểm, nàng liền càng thêm cảm thấy chột dạ. Cũng may, lấy nàng đối Khang Hy hiểu biết, này nam nhân không đến mức sẽ sinh khí. Khang Hy đầu tiên là sửng sốt, theo sau nhìn thoáng qua giống cô A La giống nhau ghé vào chính mình trên người nữ nhân, không khỏi chịu chịu khoe miệng. Vương Mật Hành ghé vào Khang Hy ngực thượng, nghe kia cực có quy luật một chút tiếng tim đập, không biết như thế nào tâm cũng bùm bùm nhảy đến lợi hại. Xuống dưới, Khang Hy kéo kéo nàng cánh tay, mày nhíu nhíu. Vương Mật Hành không dao động, dùng sức lắc lắc đầu, Khang Hy vừa mới động tác căn bản là không sử thượng một chút lực đạo, làm nàng muốn hại sợ đều sợ hãi không đứng dậy. Thật vất vả có thể đem Khang Hy áp đảo trong người phía dưới. Nàng như thế nào cũng đến hảo hảo hưởng thụ như vậy cảm giác mới là. Rốt cuộc, từ hai người quen biết bắt đầu, vô luận là miệng lưỡi thượng vẫn là vũ lực giá trị thượng, Vương Mật Hành trước nay đều không có chiếm quá một chút ít tiện nghi. Nhìn trên người nữ nhân chơi xấu bộ dáng, Khang Hy lúc này cũng dở khóc dở cười, này chơi xấu tính tình, cũng không biết với ai học. Chấm đến sai người hỏi một chút Vương Quốc Trinh mới là. Nghe Khang Hy nói, Vương Mật Hành tức khắc liền đầy đầu hắc tuyến, như thế nào sự tình gì đều phải đi hỏi một chút nhà mình lao cha đâu. Nàng như vậy tính tình, 89 phần 10 là đời trước liền thành hình, nói nữa, nhà mình lao cha nếu là cùng nàng giống nhau tính tình, không chừng ôm chặt một con đùi cọ cọ cọ hôn đến phía trên đi, liền không phải là như bây giờ con trước. Lại nói tiếp, nàng thật đúng là thế nhà mình lao cha lo lắng, đối này con trước, cũng quá không theo đuổi một ít. Cả ngày phẩm thư giám họa, chơi cờ nghe qua khúc, cuộc sống này, quá muốn hay không quá nhàn nhã nha. Nhìn Vương Mật Hành trên mặt xuất sắc biểu tình, Khang Hy vươn tay tới thật mạnh gõ gõ nàng đầu, ngươi bộ dáng này, như thế nào tuyển tiến cung tới. Vương Mật Hành ăn đau, che lại chỗ đau xoa xoa, nhỏ giọng nói thầm nói, bổn đã chết, căn bản là không phải tuyển tiến cung tới, là bị đoạt vào cung tới. Ân. Vương Mật Hành thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến Khang Hy căn bản là không nghe rõ nàng đang nói cái gì, bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng biểu tình, cũng biết không phải cái gì lời hay. Nhìn Khang Hy nhíu mày bộ dáng, Vương Mật Hành lấy lòng hướng Khang Hy cười cười, nói, Hoàng thượng chính là ghét bỏ thần thiếp, cũng không có biện pháp, nói tốt, không thể trên đường lui hàng. Đại khái là chưa bao giờ nghe qua như vậy luận điệu, Khang Hy nghe vậy còn cong khỏe miệng, rất là thận trọng gật gật đầu, ân, không lùi hóa. Không đợi Vương Mật Hành đắc ý, Khang Hy liền ngay sau đó hộc ra nửa câu sau lời nói, da dày thịt béo có thể đương nha đầu sai xử, cũng không cần phải lui hàng. Nghe Khang Hy nói, Vương Mật Hành cơ hồ một ngụm lao huyết đổ ra. Cái gì kêu da dày thịt béo, hắn nào con mắt nhìn đến nàng da dày thịt béo. Rõ ràng, là da thịt tái tuyết, mắt nếu thu thủy Mỹ. Mỹ kiểu nương A. Vương Mật Hành ở trong lòng đem Khang Hy đạp lên dưới lòng bàn chân hung hăng giẫm vài chân, vưu chưa hết giận. Khang Hy thấy Vương Mật Hành một bộ khí đến không được bộ dáng, lại là nhịn không được cười ra tiếng tới. Còn cười, còn cười. Vương Mật Hành hung tợn trừng mắt nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, ghé vào Khang Hy trên người, cánh tay dùng sức đè xuống, thẳng đến bên thai truyền đến một tiếng kêu rên, mới ngừng động tác. Nhìn Khang Hy ăn đau biểu tình, Vương Mật Hành nhịn không được cười cười, nghĩ thầm, ai làm ngươi khi dễ ta nha. Như vậy ý niệm mới vừa chuyển qua, nàng liền nhịn không được lại trột dạ lên. Vừa rồi lực đạo nàng không khống chế được, sẽ không áp ra cái tốt xấu đến đây đi. Vương Mật Hành nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, trong lòng nhịn không được có chút phát mao, rốt cuộc từ Khang Hy trên người xuống dưới, thật cẩn thận kêu một tiếng, Hoàng thượng. Nàng vừa dứt lời, liền nhìn đến Khang Hy trong mắt một tia ý cười, ngay sau đó, Khang Hy một cái xoay người liền đem Vương Mật Hành áp đảo tại thân hạ. Như thế nào, ái phi là ở lo lắng chấm. Khang Hy rất là thiếu tấu thanh âm mang theo vài phần ý cười truyền vào Vương Mật Hành trong thai. Vương Mật Hành ra vẻ chấn định, trong ánh mắt tràn đầy đều đang nói, như thế nào sẽ, Hoàng thượng ngài nghĩ nhiều đi. Nàng bộ dáng này, Khang Hy càng cảm thấy buồn cười. Rồi tay liền cào khởi nàng ngứa tới, Vương Mật Hành từ nhỏ liền sợ ngứa, hắn như vậy một cào, lập tức liền khống chế không được về phía sau biên trốn đi, lại nơi nào có thể thoát được quá Khang Hy ma chảo. Ha ha ha, từ bỏ, từ bỏ. Một lát sau, Vương Mật Hành liền cười đến nước mắt đều ra tới, cố nén cười liên tục xin tha. Không cần, không cần cái gì. Chấm như thế nào nghe không rõ. Đêm qua ái phi nhưng cùng chấm liên tiếp nói muốn. Khang Hy xem Vương Mật Hành cười đến cả người loạn run, đôi mắt mị mị, truy vấn nói. Ân. Lúc này, Vương Mật Hành trong đầu đã là một mảnh hỗn loạn, lập tức không hiểu được Khang Hy lời này là có ý tứ gì. Chờ nàng hiểu được thời điểm, trong lòng thầm giận. Gương mặt lập tức liền trướng đến đỏ bừng. Hỗn đản. Nàng khi nào liên tiếp nói muốn. Vương Mật Hành ánh mắt tràn đầy lên án, Khang Hy lại ở ngay lúc này dừng trong tay động tác. Ân. Ái Phi nếu là không nhớ rõ, chẳng không ngại giúp Ái Phi hồi ức một chút. Khang Hy khỏe miệng hơi hơi cong lên, không hề nghĩ ngợi liền nói nói. Đến, Khang Hy những lời này vừa nói ra tới, Vương Mật Hành cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Này nam nhân. Thật là truyền lưu thiên cổ Khang Hy hoàng đế sao? Nàng như thế nào cảm thấy như vậy không đáng tin cậy đâu. Nay đùa giỡn nói cũng quá thuận miệng chút đi, đều không cần quá một chút đầu óc. Nhìn Khang Hy trong mắt ý cười, Vương Mật Hành khỏe miệng chịu chịu, lại là một câu đều nói không nên lời. miệng lưỡi chi tranh, nàng trước nay đều tranh bất quá Khang Hy. Càng đừng nói, nàng hiện tại nhớ lại tới, trong đầu linh tinh có chút tối hôm qua ký ức, giống như nàng thật sự nói qua những cái đó làm người mặt đỏ nói. Đương nhiên, nàng thề, nàng thật là bị Khang Hy bức đến không được mới xin tha. Đáng giận chính là, nàng đều như vậy cầu hắn, hắn vẫn là không buông tha nàng. Bằng không, nàng cuối cùng như thế nào sẽ té xỉu qua đi đâu. Không cần tưởng, cũng biết đầu sỏ gây tội chính là Khang Hy cái này đại ma vương. Khang Hy tủng cái mũi tiến đến vương mật hành trước mặt nhẹ nhàng mà cắn cắn nàng vành hai, hàm chưa ý cười nói, ân. Ái phi nói dùng là không cần. Vương mật hành che lại lỗ thai, hận không thể một câu tàn nhẫn lời nói ném qua đi, dùng ngươi cái đầu a. Chỉ tiếc, nàng có cái kia lá gan, cũng không có can đảm ở Khang Hy trước mặt giống ra tới a. Nói nữa, đây chính là Càn Thanh Cung, nàng này một giọng nói giống ra tới, không chừng toàn bộ hậu cung người liền đều đã biết. Nói vậy, nàng thật đến tìm cái khe đất chui vào đi. Khang Hy đối vương mật hành đáp án nguyên bản liền không để ý, thấy nàng trừng mắt không nói lời nào, liền đem để tài rời đi mở ra. Hảo đi, không muốn nói liền tính, nghĩ đến ái phi đối chính mình nhà mẹ đẻ sự tình cũng không có hứng thú. Khang Hy sờ sờ vương mật hành đầu, làm bộ liền phải đứng dậy, lại bị vương mật hành lập tức túm chặt tay áo. Cảm thấy hứng thú, thân thiếp như thế nào sẽ không có hứng thú đâu. Vương mật hành cười lấy lòng nói. Nàng có một loại cảm giác, Khang Hy sẽ không vô duyên vô cớ khi nói lên những việc này. Tuyệt đối, là trong nhà đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình. Nghĩ tới nghĩ lui, trừ bỏ nhà mình lao cha, giống như không có gì làm nàng lo lắng. Chính là, nhà mình lao cha bị nhân xâm tấu sự tình, không phải trước đó vài ngày đã bị Khang Hy bãi bình chứng minh là vu ham sao. Khang Hy ánh mắt ở vương mật hành lôi kéo hắn tay háo chỗ dừng lại trong nháy mắt, cười như không cười nói, mau lâm chiều, ái phi hầu hạ chấm thay quần áo đi. Nói, lại quay đầu kêu lên, người tới. Một trận tiếng bước chân từ ngoài điện truyền tiến vào, Lý Đức Toàn đẩy ra cửa điện không người đi đến. Phía sau còn đi theo một hàng cung nữ thái giám, trong tay cầm các loại rửa mặt thay quần áo sở cần đồ vật. Lý Đức Toàn nguyên bản tưởng thế Khang Hy thay quần áo, lại bị Khang Hy một ánh mắt ngừng động tác. Như thế nào, không muốn. Có thể hầu hạ hoàng thượng thay quần áo vốn chính là thần thiếp phúc khí, thần thiếp nơi nào sẽ không muốn. Vương mật hành tiếp tục lấy lòng nói, trong lòng lại không khỏi chửi thầm một tiếng, này nam nhân thật đúng là ngạo kiểu A, rõ ràng, trước kia đều cảm thấy nàng chân tay vụng về làm nàng nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Vương mật hành nghĩ, vội tiến lên cấp Khang Hy thay quần áo, vẻ mặt lấy lòng bộ dáng. Long bảo vốn là phức tạp, chờ đến vương mật hành thu thập thỏa đáng, trên trán đều chảy ra một tầng tầng hãn. Khang Hy ngẩng đầu nhéo nhéo nàng gương mặt, đi đến trước giường từ gối đầu phía dưới lấy ra một quyển minh hoàng sắc sổ con, đưa tới. Nhìn hắn động tác, vương mật hành hơi hơi giật mình, từ xưa hậu cung không được tham gia vào chính sự, tấu chương loại đồ vật này, nhìn chính là tội lỗi đi. Vương mật hành đứng ở nơi đó, thật lâu sau đều không có động tác. Nhưng thật ra Khang Hy nhịn không được cười ra tiếng tới. Vẫn là hoàng thượng nói cho thần thiếp nghe đi. Vương mật hành nhìn trong tay hắn minh hoàng sắc sổ con liếc mắt một cái, lấy lòng nói. Khang Hy thỏ qua thân tới, ở nàng bên thai nói nhỏ một câu, vương mật hành sắc mặt lập tức liền đỏ lên. Hắn nói chính là, kia ái phi, có phải hay không đáp ứng chấm yêu cầu? Kia yêu cầu, tự nhiên là lúc sau mỗi một ngày, làm hắn ở trên người nàng vẽ tranh. Nhìn Khang Hy tiểu nhân đắc chí bộ dáng, vương mật hành rất là buồn bực, lại cũng chỉ đến đáp ứng rồi. Vì thế, Khang Hy liền không mặn không nhạt ném ra một câu tới, vương quốc chính, được đứa con trai. Hơn nửa ngày, vương mật hành mới hiểu được lại đây hắn những lời này là có ý tứ gì. Chương 146 tương tự. Thẳng đến Khang Hy rời đi, vương mật hành như cũ có chút không thể tin được, nhà mình mẫu thân, thế nhưng thật sự cho nàng sinh cái đệ đệ. Này tin tức làm vương mật hành vui sướng dị thường, hai đời đều là con gái một, như thế nào cũng không nghĩ tới một ngày kia còn có thể có bị người kêu tỉ tỉ một ngày. Vương mật hành nghĩ, nhịn không được cười ra tiếng tới. Loại cảm giác này, thật sự thực kỳ diệu chính là. Ngẫm lại xem, bên người nàng đã có ba cái tiểu bao tử, hiện tại lại có một cái mềm mại nộn nộn đệ đệ, nàng hận không thể, lập tức liền bay đến Tô Châu, nhìn một cái trong tã lót cái kia chưa gặp mặt tiểu nãi hoa. Vương mật hành đắm chìm ở vui mừng chung, một chút đều không có ý thức được chuyện như vậy Khang Hy như thế nào sẽ biết, dựa vào nhà mình lao cha quan chức, căn bản là không có tư cách cấp Khang Hy thượng sổ con. Ấn đại thanh luật lệ, chỉ có tứ phẩm cập tứ phẩm trở lên quan viên mới có tư cách cấp hoàng thượng thượng thỉnh an sổ con. Duy nhất khả năng, chính là bởi vì đối vương mật hành để ý, Khang Hy đối xa ở Tô Châu vương gia cũng không khỏi xem trọng vài phần, bởi vậy, như vậy một kiện việc nhỏ có thể truyền tới Khang Hy trong thai cũng ở tình lý bên trong. Ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân, ngay sau đó liền có mấy cái cung nữ đi đến, trong tay bưng chậu rửa mặt cùng một bộ thêu công tinh mỹ trang phục phụ nữ mãn thành. Nương nương, bọn nô tỳ hầu hạ nương nương thay quần áo đi. Dẫn đầu cung nữ hành lễ, cung kính mà nói. Vương mật hành gật gật đầu, kia cung nữ liền vội vàng tiến lên hầu hạ vương mật hành rửa mặt chải đầu, thay một thân màu lam nhạt trang phục phụ nữ mãn thành, đường viền thượng dùng chỉ bạc nạm một vòng hoa văn, sau đó lại tô lên một tầng nhàn nhạt son phấn. Nhìn trong gương chính mình, vương mật hành thế nhưng có một loại bị kinh diễm đến cảm giác. Nguyên lai, chính mình cũng có thể trở nên như vậy tiểu diễm. Như vậy một đối lập, nàng ngày thường trang điểm, thật sự là quá thuần tịnh chút. Trách không được, Thu Mai kia nha đầu, tổng nói nàng trang điểm lên không đủ dụng tâm đâu. Hiện giờ vừa thấy, quả nhiên như thế. Nhìn này phó Mỹ Mỹ bộ dáng, tâm tình của nàng đột nhiên liền trở nên phá lệ hảo. Đương nhiên, nàng đến thừa nhận, này trong đó cũng có chính mình kia chưa gặp mặt đệ đệ một phần công lao. Vương mật hành đứng ở trước gương thưởng thức một lát, trong ánh mắt ý cười như thế nào tàng đều tàng không được. Nương nương, đây là hoàng thượng mệnh ngự thiện phòng cấp nương nương ngao cháo tổ yến. Hoàng thượng nói, nương nương hôm qua mệt mỏi, liền không cần phải đi thừa cản cung thỉnh an. Thu nhụy bưng một chén nóng hôi hổi cháo tổ yến từ ngoài điện đi đến, cung kính mà hành lễ. Nghe nàng lời nói, vương mật hành chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, liền cười gật gật đầu. Loại chuyện này, Khang Hy đã làm rất nhiều lần, cũng không kém như vậy một lần. Nói nữa, tối hôm qua ở Thái Hậu tiệc mừng thọ thượng, bởi vì Khang Hy đột nhiên động kinh, kia thù hận giá trị đã là soát soát tiêu thăng. Nàng lúc này rồi dám, chính là chính mình cùng chính mình không qua được. Càng không cần phải nói, Khang Hy suốt lăn lộn nàng một buổi tối, nàng lúc này trên người còn đau nhức thực. Thật sự là không sức lực đi ứng phó những việc này. Thu nhụy chậm rãi tiến lên, đem trong tay cháo tổ yến đặt lên bàn, lại đỡ vương mật hành ngồi ở giường nệm thượng. Nương nương, ngài sấn nhiệt uống đi. Vương mật hành gật gật đầu, tiếp nhận thu nhụy đưa qua cháo, dùng cái muỗng múc uống lên lên. Có thể là ngày hôm qua yến hội thời điểm không ăn cái gì đồ vật, lại bị Khang Hy hung hăng lăn lộn một buổi tối, vương mật hành lúc này cũng thấy trong bụng trống trơn, vì thế, không trong chốc lát công phu. Một chén cháo tổ yến liền thấy đấy. Vương mật hành ở Càn Thanh Cung uống thực vui sướng, được Khang Hy lời nhắn thừa Càn Cung liền can người trở lại là ghen ghét hơi kém liền cắn một ngụm ngân nha. Hoàng Quý Phi cố nén trong lòng hòa khí, miễn cưỡng xả ra một mạt ý cười, mật phi hầu hạ hoàng thượng tự nhiên vất vả, tự nhiên phải hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong lời này, nàng quay đầu đi nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó Quế Mama, phân phó nói. Trong chốc lát đem bổn cung kia mấy hộp đồ bổ cấp mật phi đưa đi, liền nói là bổn cung một chút tâm ý. Nghe nhà mình nương nương nói, Quế Ma Ma vội lên tiếng, đúng vậy, trong lòng minh bạch, nương nương là tưởng cùng mật phi kỳ hảo, càng muốn ở chúng phi tần trước mặt làm bộ dáng, không quan tâm thứ này mật phi dùng không cần, chỉ cần nương nương tâm tư có thể chuyển tới hoàng thượng lỗ thai, vậy là đủ rồi. Đang ngồi phi tần cái nào không phải khôn khéo, chỉ tưởng tượng liền đều minh bạch Hoàng Quý Phi ý tứ, lập tức liền đem đến bên miệng nói nuốt đi xuống. Hoàng Quý Phi này phiên hành động, các nàng những người này còn có thể nói cái gì? Tổng không thể, Hoàng Quý Phi ở bên này kỳ hảo, các nàng lại ở sau lưng nói chút có không đắc tội người, đến lúc đó Hoàng Quý Phi ở trước mặt Hoàng thượng được chỗ tốt, kia tội lỗi nhưng đều là các nàng. Cho nên, chúng phi tần trong lòng mặc dù là hận đến hàm răng nghi ngứa, rốt cuộc cũng chưa nói một câu không dễ nghe lời nói tới. Này đó là, hậu cung sinh tồn chi đạo. Nương nương này phiên tâm ý, liền tần thiếp nhìn đều cảm động, mật phi cũng chắc chắn cảm kích nương nương. Tương tần liên thanh nói, ngôn ngữ gian mang theo một chút thật cẩn thận lính hót. Nàng lời kia vừa thốt ra, liền có người cười nói, tương tần cũng thật có thể nói, chúng ta nhưng học đều học không tới đâu. Này đó là ở châm trọc tương tần đối Hoàng Quý Phi cố tình lấy lòng. Đến nỗi vì sao phải như vậy lấy lòng, đang ngồi hoặc nhiều hoặc ít đều nghe được chút tiếng gió. Nghe nói, tối hôm qua Thái Hậu tiệc mừng thọ sau, Hoàng Quý Phi đối Tương Tần chính là hảo một phen gian dạy. Lời này lời nói ngoại nói, đều là Tương Tần như thế nào không còn dùng được, liền một gốc cây đã sớm chuẩn bị tốt ngụy tím cũng chưa có thể ở Thái Hậu trước mặt lộ mặt. Này đó là, rõ ràng giận chó đánh mèo. Tối hôm qua dạng tình cảnh, đừng nói là Tương Tần, sợ là liên Hoàng Quý Phi chính mình đều không mở miệng được. Hoàng thượng sở hữu ánh mắt đều dừng ở Mật Phi trên người, chỉ liên tiếp cùng Mật Phi uống rượu. Hoàng thượng như vậy, Thái Hậu tự nhiên cũng muốn cấp Mật Phi một ít mặt mũi. Không gặp, Thái Hậu liền chính mình trên bàn một mâm trái cây đều thưởng cho Mật Phi sao. Hoàng Quý Phi chính mình không dám hé răng, lại lấy Tương Tần bỏ ra khí, nói đến, thật đúng là châm chọc thần. Trong lúc nhất thời, trong điện không khí liền có chút xấu hổ quái dị lên. Tương Tần oán hận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ninh Quý Nhân, ngược lại lại lộ ra một mặt ý cười. Quý nhân nên nhọc lòng cũng không phải là bổn cung có thể hay không nói chuyện, mà nên là quý nhân chính mình nha. Bổn cung nếu là nhớ rõ không sai, hoàng thượng cũng có hảo chút thời gian không phiên quý nhân thẻ bài. Rốt cuộc hoàng thượng coi trọng Mật Phi so coi trọng quý nhân càng nhiều một ít, nếu không như thế nào Mật Phi vừa ra ở cữ, hoàng thượng liền nhớ không được quý nhân hảo đâu. Nghe Tương Tần nói, Ninh Quý Nhân tức khắc liền thay đổi sắc mặt, lại là một câu phản bác nói đều nói không nên lời. Hoàng thượng, là có hảo chút thời gian không lật qua nàng thẻ bài. Nhìn Ninh Quý Nhân bị nghẹn lại bộ dáng, Tương Tần cười nói, bổn cung cũng bất quá là thuận miệng nói một câu, quý nhân nhưng đừng để ở trong lòng. Bổn cung đảo cảm thấy, quý nhân là sẽ không quên quý nhân. Nàng này vừa nói, đảo làm chúng phi tần có chút tò mò. Nga, nương nương lời này nói như thế nào? Tương Tần cười cười, tầm mắt ở Ninh Quý Nhân trên mặt đánh giá một lát, cầm lấy khăn che che khỏe miệng. Ninh Quý Nhân này giữa mày, cùng Mật Phi nương nương còn có chút tương tự đâu. Tương Tần không nói, mọi người đảo cũng không phát giác, như vậy vừa nói, sở hữu ánh mắt đều nhìn lại đây, lại là đồng thời lắp bắp kinh hãi. Nhìn kỹ, Ninh Quý Nhân đuôi lông mày khỏe mắt, thế nhưng thật cùng Mật Phi có vài phần tương tự. Có lẽ, Ninh Quý Nhân đột nhiên được sủng ái, đó là bởi vì cùng Mật Phi lớn lên có chút tương tự. Nói cách khác, Ninh Quý Nhân vẫn luôn không được sủng. Như thế nào cố tình ở Mật Phi có thai thời điểm, đột nhiên liền vào Hoàng thượng mắt. Đối mặt chúng phi tần đánh giá, Ninh Quý Nhân trong lòng thầm hận, niết ở trong tay khăn không khỏi khẩn vài phần. Chính mình giữa mày cùng Mật Phi nương nương có chút giống nhau, nàng tự nhiên là nhất rõ ràng bất quá. Có thể nói, nàng có thể được sủng, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là dính Mật Phi quang. Bất quá, việc này trừ bỏ nàng chính mình bên ngoài, thật không có người khác nhìn ra tới. Trời biết nàng ở sau lưng học bao nhiêu lần Mật Phi như thế nào cười, như thế nào đi, như thế nào nói chuyện, như thế nào gật đầu, bất luận cái gì một cái chi tiết, nàng đều có thể bắt chước ra tới. Nàng không chỉ có muốn ở trước mặt Hoàng thượng lộ ra này vài phần tương tự, càng muốn ở chúng phi tần trong mắt che giấu như vậy tương tự. Chỉ có nàng chính mình biết, mỗi ngày có bao nhiêu vất vả. Chính là, so với ngày xưa vất vả, này đó vất vả đều không coi là khổ. Nàng rốt cuộc, là coi thường Tương Tần vị này cũ chủ đối nàng hiểu biết. Ninh Quý Nhân trong lòng âm thầm cắn răng, trên mặt lại lộ ra vài phần ngoài ý muốn biểu tình, phải không? Nương nương không nói, tần thiếp còn không biết đâu. Nàng một chút đều không ngại đương người khác thế thân, lại rất sợ bị người khác nhìn ra tới làm nàng không đảm đương nổi cái này thế thân. Đương nàng phát hiện chính mình giữa mày cùng mật tần nương nương có vài phần tương tự thời điểm, trời biết nàng có bao nhiêu cao hứng. Này đối nàng tới nói là một cái không được nhiều đến cơ hội. Chỉ cần lợi dụng hảo, là có thể được đến Hoàng thượng ân sủng. Từ đây, này hậu cung liền rốt cuộc không ai dám trà đạp nàng. Mấy tháng trước, nàng ở Ngự Hoa Viên ngẫu nhiên gặp gỡ Hoàng thượng, có lẽ là liền ông trời cũng ở chiếu cố nàng, nàng thành công khiến cho Hoàng thượng chú ý, hơn nữa được đến Hoàng thượng ân sủng. Liên tiếp mấy ngày, Hoàng thượng đều phiên nàng thẻ bài. Thậm chí, còn ân chuẩn nàng từ Trường Xuân Cung dọn ra tới, làm nàng một người độc trụ. Như vậy ân điển, là nàng trước nay đều không có nghĩ tới. Từ kia một khắc bắt đầu, nàng liền âm thầm nghĩ, nhất định phải bảo vệ cho chính mình này phân ân sủng. Lại không nghĩ rằng, nàng bí mật sẽ bị Tương Tần làm cho nhiều người như vậy mặt vạch trần ra tới. Nhìn Ninh Quý Nhân gắt gao nhéo khăn tay, Tương Tần liền biết mục đích của chính mình đã tới. Hảo, đều là Hoàng thượng tuyển tiến cung. Tự nhiên sẽ có tương tự chỗ. Hoàng Quý Phi đột nhiên mở miệng nói. Việc này Tương Tần cũng là hôm qua mới cùng nàng nói lên, trách không được, Ninh Quý Nhân đột nhiên phải sủng, nguyên lai là có như vậy cơ duyên. Xem ra, này mật phi, là lưu đến không được. Chỉ là, trước mắt, nàng còn không thể tự mình ra tay. Lần trước sự tình, vốn là chọc đến hoàng thượng tức giận. Lần này, liền giao cho Ninh quý nhân đi lăn lộn đi. Có thể đương thế thân cố nhiên hảo, nếu là đương không thành đâu. Ninh quý nhân có thể hay không ghét bỏ nàng này trương cùng mật phi có chút giống nhau mặt. Nghĩ như vậy, hoàng quý phi nhìn Ninh quý nhân ánh mắt liền nhiều một ít xem kỹ. Chỉ cần hoàng thượng vẫn luôn không ngã Ninh quý nhân thẻ bài, làm nàng tận mắt nhìn thấy mật phi được sủng ái, bởi vậy, là người đều sẽ không cân bằng đi. Rốt cuộc, vì bắt trước mật phi, Ninh quý nhân chính là hạ rất lớn công phu. Chương 147 động tâm tư. Từ thừa càn cung ra tới sau, Tương Tần chỉ ý vị thâm trường liếc Ninh quý nhân liếc mắt một cái, liền lập tức hướng phía trước biên đi đến. Ninh quý nhân nhìn nàng bóng dáng, chỉ cười lạnh nói, nàng tính cái thứ gì, cũng chỉ biết nịnh bợ hoàng quý phi. Cung nữ Thúy Châu đi theo Ninh quý nhân phía sau, nghe lời này, chỉ nhỏ giọng nói, chủ tử nhưng phải cẩn thận điểm nhi, chủ tử được sủng ái sau, Tương Tần liền vẫn luôn ghen ghét chủ tử, sợ là phải làm xảy ra chuyện gì tới đâu. Ninh quý nhân đứng ở nơi đó, tận lực áp lực trong lòng kia sợi không thoải mái, chỉ không nhanh không chậm nói câu, Tương Tần nhưng thật ra không sợ, sợ chính là hoàng quý phi. Mấy ngày nay, đều cho ta hoàn toàn cẩn thận, ngàn vạn đừng ra cái gì gốc dạ. Mới vừa rồi hoàng quý phi xem nàng kia liếc mắt một cái, nàng liền cảm thấy phía sau lưng thoáng khởi một cổ lạnh lẽo. Tiến cung lâu như vậy, hoàng quý phi thủ đoạn nàng cũng là kiến thức quá, cho nên, không thể không phòng. Đúng vậy, Thúy Châu cung kính mà lên tiếng, liền đỡ Ninh quý nhân hướng phía trước đi đến. Trải qua ngự hoa viên thời điểm, vừa vặn liền gặp phải từ bên kia đi tới Chi Đáp Ứng. Tân thiếp cấp quý nhân thỉnh an. Chi Đáp Ứng người mặc một thân màu xanh hồ nước trang phục phụ nữ mãn thanh, trên đầu cắm một chi thúy ngọc cây châm, tuy là phát một chút son phấn, lại cũng có thể nhìn ra vành mắt màu đen. Ninh quý nhân nhìn nàng một cái, cười ngâm ngâm nói, như vậy lãnh thiên, Chi Đáp Ứng đây là muốn đi đâu. Không chờ Chi Đáp Ứng mở miệng, Ninh quý nhân liền cầm lấy khăn tới che che miệng rác, cười nói, nhưng thật ra đã quên, muội muội tự nhiên là tới cấp quý phi nương nương thỉnh an. Ninh quý nhân ánh mắt ở Chi Đáp Ứng trên mặt dừng lại một lát, lại lời nói có ẩn ý nói, tuy nói Huệ Tần hiện giờ mất ân sủng, nhưng muội muội rốt cuộc vẫn là Huệ Tần trong cung đầu người, nếu là đã biết muội muội ngày ngày hướng thừa càn cung chạy, Huệ Tần nương nương sợ là càng không thoải mái. Chi Đáp Ứng chậm rãi đứng dậy, kính cẩn nghe theo mà nói, quý nhân dạy bảo, thần thiếp chắc chắn ghi nhớ trong lòng. Quý nhân nếu không có gì khác phân phó, kia thần thiếp liền đi trước cấp nương nương thỉnh an. Đi thôi. Ninh quý nhân hơi hơi phất phất tay, Chi Đáp Ứng hành lễ, liền hướng phía trước biên đi đến. Em đẹp, chủ tử như thế nào quan tâm khởi Chi Đáp Ứng tới? Thúy Châu khó hiểu hỏi. Ninh quý nhân cười, ta nơi nào là ở quan tâm nàng, chẳng qua là đáng thương nàng thôi, bò lên trên hoàng thượng giường, lại hôn đến liền cái có thể diện cung nữ đều không bằng, thật là đáng thương. Nghe nhà mình chủ tử nói, Thúy Châu chỉ gật gật đầu, cũng không có nói tiếp, nàng nghe được ra tới, chủ tử này nơi nào là ở đáng thương Chi Đáp Ứng, rõ ràng là đang xem nàng chê cười. Bất quá lời nói lại nói trở về, Chi Đáp Ứng đảo cũng thật không có phúc khí, này thật vất vả thừa một đêm mưa móc, hoàng thượng lại đem nàng quên ở sau đầu. Một cái thượng không được mặt bàn Đáp Ứng, ở tại Huệ Tần nương nương mí mắt phía dưới, kia nhật tử định là không hảo quá. Nói cách khác, Chi Đáp Ứng cũng sẽ không cùng Huệ Tần xé rách thể diện, không e rẻ chiều thừa càn cung chạy. Hai người nói chuyện, một lát liền về tới chính mình trong cung. Mà bên này, hoàng quý phi lại là ngồi ở giường nệm thượng, không coi ai ra gì ăn trên bàn nước trà cùng điểm tâm, một chút cũng chưa đem quỳ trên mặt đất Chi Đáp Ứng để vào mắt. Hồi lâu, mới quay đầu tới, ý bảo đứng ở Chi Đáp Ứng sau lưng cung nữ liếc mắt một cái, còn không mau đỡ nhà ngươi chủ tử lên. Nghe nàng phân phó, kia cung nữ vội vàng tiến lên, thật cẩn thận nâng dậy Chi Đáp Ứng. Chi Đáp Ứng đứng dậy, lại như cũ liễm mi cung kính mà đứng ở nơi đó, liếc mắt một cái nhìn qua, đảo thật là có loại nói không nên lời kính cẩn nghe theo cẩn thận. Lời này có thật không? Hoàng quý phi buông trong tay chung trà, nhìn Chi Đáp Ứng ánh mắt nhiều vài phần xem kỹ. Là, tần thiếp nào dám lừa gạt nương nương? Mấy ngày nay, Huệ Tần cũng không biết tặng nhiều ít thứ tốt cấp ngũ công chúa. Không biết còn đương ngũ công chúa là nàng chính mình nữ nhi đâu. Nương nương ngài cũng biết, Thái Hậu thương tiếc ngũ công chúa, lấy lòng ngũ công chúa chính là lấy lòng Thái Hậu. Hoàng Quý Phi nghe lời này, ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút, lại chỉ là nhàn nhạt nói, ngũ công chúa là hoàng gia nữ nhi, tự nhiên là quý trọng một ít, tái hảo đồ vật cũng là gánh nổi. Chi đáp ứng méo khăn tay không khỏi nắm thật chặt, nhỏ giọng nói, nương nương lời nói thật là. Hoàng Quý Phi ngẩng đầu lên, nhìn Chi đáp ứng như vậy kính cẩn nghe theo bộ dáng, trên mặt lộ ra một mặt vừa lòng biểu tình. Này Chi đáp ứng xuất thân tuy không tốt, lại là trong đó dùng. Huệ Tân lại như thế nào để phong nàng, cũng không thể thời thời khắc khắc làm người nhìn, có nàng ở, liền tương đương với ở Trung Tuy Cung nhiều một đôi mắt. Huệ Tân bất luận cái gì hành động, đều dừng ở nàng trong ánh mắt. Mà Chi đáp ứng mặc kệ cùng Thừa Càn Cung đi cỡ nào thân cận, Huệ Tần cũng chỉ có thể chịu đựng. Rốt cuộc, Chi đáp ứng lại không được sủng, cũng là Hoàng thượng lâm hạnh quá nữ nhân. Hoàng thượng vừa mới hàng nàng vị phân, nếu là lại có cái gì nhược điểm bị người bắt được, sợ là cả đời cũng phiên không được thân. Hoàng Quý Phi cầm lấy trên bàn chung trà nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, lại dặn dò Chi đáp ứng vài câu, lúc này mới mệnh nàng lui đi ra ngoài. Mama, Huệ Tần không phải tưởng lấy lòng ngũ công chúa sao? Kia chúng ta liền toàn nàng tâm ý. Hoàng Quý Phi khỏe miệng mang theo nhợt nhạt ý cười, ý vị thâm trường nhìn Quế Ma Ma liếc mắt một cái. Quế Ma Ma sắc mặt hơi đổi, nương nương đây là, muốn thêm một phen hỏa, làm Huệ Tần đời này cũng phiên không được thân. Nương nương ý tứ, là tưởng. Hoàng Quý Phi cầm lấy trong tay chung trà, một ngụm uống, thong thả ung dung nói, hảo hảo đi làm, việc này nếu là thành, này trong cung liền ít đi một cái địch nhân. Quế Ma Ma lên tiếng, trong lòng lại là có chút khó xử, này ngũ công chúa chính là dưỡng ở Thái Hậu bên người, nơi nào là dễ dàng như vậy xuống tay. Nói nữa, Thái Hậu lại thấy thế nào trọng ngũ công chúa, có thể quan trọng hơn Đại A Ca đi. Sợ là tới rồi cuối cùng, cũng chỉ là nhẹ nhàng bông. Nương nương này nhất chiêu, cũng không cao minh. Có lẽ là đoán được Quế Ma Ma tâm tư, Hoàng Quý Phi vây vây tay, ở Quế Ma Ma bên thai nhỏ giọng mà nói mấy câu. Nàng lời nói vừa mới nói xong, Quế Ma Ma trong mắt đột nhiên liền dần hiện ra một mặt kinh hãi thần sắc. Nương nương! Hoàng Quý Phi nhìn Quế Ma Ma sắc mặt đại biến, lại chỉ là một chút vuốt ve trong tay chung trà, trong ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, giống như nàng mới vừa rồi theo như lời câu nói kia lại tầm thường bất quá. Nương nương, việc này nếu bị Hoàng thượng đã biết, kia chính là liên lụy chín tộc tội lớn. Quế Ma Ma không biết nhà mình nương nương như thế nào sẽ có cái này đáng sợ ý niệm, Thái Hậu tuy rằng không hỏi hậu cung việc, nhưng Hoàng thượng đối Thái Hậu kính trọng lại cũng là thật thật. Thái Hậu nếu là ra cái gì gốc dạ, Hoàng thượng chỉ sợ sẽ mặt rồng giận dữ. Mama cũng nói, đó là Chu Liền chín tộc tội lớn. Hoàng Quý Phi thanh âm dừng một chút, mang theo vài phần ý cười nói, cho nên, chỉ cần hảo hảo chu toàn, này Chu Liền chín tộc tội lớn liền sẽ rơi xuống Huệ Tần trên đầu. Đến lúc đó, đừng nói là có Đại A Ca, sợ là Đại A Ca đều hận không thể không có Huệ Tần như vậy ngạch nương. Quế Ma Ma nhìn nhà mình nương nương trong ánh mắt bướng bỉnh, đành phải đồng ý. Nương nương nếu đã có chủ ý, Lao Nô cũng chỉ có dựa vào nương nương ý tứ đi hành sự. Lời tuy nói như vậy, nàng trong lòng lại không như vậy tưởng. Nương nương hồ đồ, nàng nhưng không hồ đồ. Loại này rơi đầu sự tình, tưởng đều không thể tưởng. Nương nương như vậy, hơi có vô ý liền sẽ cấp đồng gia đưa tới mầm tai họa. Đồng gia lại như thế nào có căn cơ, cũng khiêng không được Hoàng thượng lôi đỉnh cơn giận. Quế Ma Ma đang nghĩ ngợi tới, liền có tiểu thái giám từ ngoài điện đi đến. Hồi bẩm nương nương, bên người Hoàng thượng Lý Công Công tới. Nghe kia thái giám nói, Hoàng Quý Phi trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Lúc này, Lý Đức Toàn như thế nào sẽ đến? Hoàng Quý Phi áp xuống trong mắt kinh ngạc, sai người đem Lý Đức Toàn thỉnh tiến vào. Kia tiểu thái giám lên tiếng liền lui xuống, một lát công phu liền đem Lý Đức Toàn mang theo tiến vào. Nô tài cấp nương nương thỉnh an. Lý Đức Toàn cúi đầu không người đi tới Hoàng Quý Phi trước mặt, hành lễ nói. Đứng lên đi, công công lại đây, chính là Hoàng thượng có cái gì phân phó. Lý Đức Toàn gật gật đầu, trên mặt đôi ý cười nói, nương nương hảo tâm tư, Hoàng thượng truyền nương nương đến Càn Thành cung bạn giá đâu. Nghe Lý Đức Toàn nói, Hoàng Quý Phi trong mắt lập tức liền lộ ra một mặt vui mừng, trên mặt lại là làm bộ nhàn nhạt mà phân phó nói, làm phiền công công, kia bổn cung đi trước thay quần áo, theo sau liền đến. Đó là tự nhiên, nương nương nếu không có gì khác phân phó, nô tài liền về trước Càn Thành cung cấp Hoàng thượng đáp lời. Hoàng Quý Phi gật gật đầu, Lý Đức Toàn lúc này mới lui ra tới. Ra Thừa Càn cung, Lý Đức Toàn trên mặt cung kính chi sắc lập tức liền không có. Đi theo phía sau tiểu thái giám thấy hắn như vậy, có chút khó hiểu hỏi, công công cũng chỉ điểm nô tài, hoàng thượng hôm nay như thế nào đột nhiên liền nhớ tới hoàng quý phi. Phải biết rằng, ngày thường, hoàng thượng nhưng rất ít chuyển hoàng quý phi đi Cản Thanh cung bạn giá. Đột nhiên tới như vậy một chuyến, cũng không phải là làm người nhìn không hiểu sao. Lý Đức Toàn quay đầu, giương tay liền thật mạnh chụp một chút hắn đầu, trong miệng lại cười nói, ngươi này hầu nhãi con, một bụng ý nghĩ xấu nhi, liền tạp ra đều hơi kém bị ngươi đã lửa gạt đi. Kia thái dám ăn đau, lại không dám trốn, trên mặt như cũ mang theo vài phần nịnh hót ý cười, công công đây là oan uổng nô tài lừa ai cũng không dám lừa công công ngài nha. Nô tài chỉ là nhìn không ra, cũng không biết này đồng đại nhân cùng hoàng thượng nói gì đó. Kia thái giám nói còn chưa nói xong, đối thượng Lý Đức Toàn lược hiện âm ngoan ánh mắt thời điểm, lập tức liền nuốt đi xuống, hung hăng đánh chính mình mấy cái miệng. Công công đáng chết, nô tài đều là nói bậy. Lý Đức Toàn nhìn sau một lúc lâu, lạnh lùng nói, này đương nô tài quản không được chính mình tâm tư, chính là không nghĩ muốn bản thân đầu. Kia thái giám biến sắc, trong ánh mắt lập tức liền mang theo vài phần sợ hãi. Công công nói chính là, nô tài cũng không dám nữa. Hắn như vậy vừa nói, Lý Đức Toàn nhưng thật ra nhìn chằm chằm hắn, hảo hảo xem kỹ một phen. Bị Lý Đức Toàn như vậy nhìn, kia tiểu thái giám trên trán lập tức liền chảy ra một tầng hãn, không tự giác nuốt nuốt nước miếng, lại là một chữ cũng chưa dám lên tiếng. Ngày này, Khang Hy truyền Hoàng Quý Phi đi Cản Thanh cung bạn giá, đến buổi tối thời điểm, thế nhưng lại phiên Hoàng Quý Phi thẻ bài. Lần này, hậu cung đều kinh động. Bóng đêm rất sâu, Càn Thanh cung nào đó trong một góc, mấy cái thái giám che lại một cái thái giám miệng, thực mau liền đem hắn kéo đi xuống. Lý Đức Toàn lạnh lùng nhìn, thật lâu sau, mới phun ra một ngụm nước bọt. Không an phận nô tài, chỉ có một cái lộ có thể đi, kia đó là tử lộ. Chương 148 huyết yến. Cách xa nhau mấy tháng, Khang Hy lại một lần phiên thừa Càn cung thẻ bài. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Vương Mật Hành chỉ sửng sốt một chút. Theo sau liền phân phó Thu Mai rửa mặt trải đầu an trí. Thu Mai biết lúc này một câu đều không nên nói, lại vẫn là nhịn không được nói, chủ tử ngài cũng nên ngẫm lại biện pháp, vị kia nương nương nếu là thật được sủng ái, nên chúng ta không thoải mái. Này trong cung đầu ai không hiểu được, thừa Càn cung vị kia chủ tử nhất ghen ghét nhà mình chủ tử đến hoàng thượng coi trọng, nếu là thật làm nàng được sủng, chủ tử nhật tử sợ sẽ không dễ chịu lắm. Nghe Thu Mai nói, Vương Mật Hành ngáp một cái. Lười nhắc nói, hoàng thượng muốn phiên ai thẻ bài, cũng không phải là nhà ngươi chủ tử ta có thể làm chủ. Chủ tử ngài thật liền một chút đều không lo lắng. Thu Mai một bên giúp Vương Mật Hành dỡ xuống trên đầu châm cài, một bên truy vấn nói. Lo lắng, như thế nào không lo lắng? Vương Mật Hành nhìn trong gương chính mình, không nhanh không chậm nói. Hậu cung như vậy nhiều nữ nhân, nàng muốn mỗi cái đều lo lắng, sợ sớm đã lo lắng gần chết. Nàng không nghĩ ra. Là Khang Hy như thế nào đột nhiên liền để ý nổi lên Hoàng Quý Phi. Không chỉ có phiên thẻ bài, lại còn có truyền tới Cản Thanh cung bạn giá, này rõ ràng là ở nói cho lục cung mọi người, hán, coi trọng Hoàng Quý Phi. Kế tiếp một tháng, Khang Hy phiên nhiều nhất chính là Hoàng Quý Phi thẻ bài. Còn lại chính là Ninh Quý Nhân cùng Nghi Phi. Mà Vương Mật Hành thẻ bài, thế nhưng một lần đều không có bị lật qua. Hậu cung liền nô tài đều biết, này hướng gió, là thay đổi. Ngày xưa pha đến thịnh sủng mật phi nương nương, sợ là muốn thất sủng. Tuy là như vậy, lại cũng không ai dám ở kỳ tường cung chơi xấu. Rốt cuộc, này trong cung đầu sự tình thay đổi trong nháy mắt, phía trước, mật phi không cũng thất sủng quá thật nhiều thứ. Nhưng mỗi một lần nhìn thất sủng, cuối cùng lại là càng thêm được sủng ái. Có thể thấy được vị này nương nương, là cái lợi hại. Bằng không, tiến cung cũng liền mấy năm công phu. Sao có thể từ một cái thượng không được mặt bản quý nhân nhanh như vậy liền lên tới hiện giờ phi vị đâu? Đến nỗi như thế nào lợi hại, vậy không phải bọn họ có thể biết được. Bọn họ này đó đương nô tài, chỉ cần biết rằng một chút là đủ rồi, vị này nương nương, mặc kệ là được sủng ái vẫn là không được sủng, hảo hảo định bợ tổng không sai. Vương Mật Hành đứng ở trước giường, thường thường vươn tay đi đậu một đậu ngồi ở giường lớn trung ương hai cái tiểu bào tử. Tiểu công chúa sông sóng hiếu động. Vừa thấy nàng vươn tay đi, liền đem trong tay hổ đồng đưa tới nàng trước mặt. Sau đó, hai con mắt cười tủm tỉm nhìn nàng. Ngạch nương, ôm một cái. Vương Mật Hành nhìn trong tay kia chỉ hổ đồng, vươn tay đi nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ. Như vậy tiểu, liền biết lấy lòng ngạch nương. Tiểu công chúa nhếch miệng cười, chớp mắt vừa chuyển, một bàn tay bắt lấy Vương Mật Hành tay áo, quả thực là manh tới rồi cực điểm. Vương Mật Hành vừa thấy nàng cái dạng này, vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm cái chán của nàng, vật nhỏ, bán manh gì đó nhất đáng xấu hổ có hay không. Vương Mật Hành vươn tay đi đem nàng ôm vào trong ngực, mềm mụt thân mình một hai lại đây, Vương Mật Hành trong ánh mắt ý cười như thế nào tàng cũng tàng không được. Bị nhà mình ngạch nương ôm, tiểu công chúa hiển nhiên cũng thật cao hứng, bạch bạch nộn nộn tay nhỏ đặt ở Vương Mật Hành trên vai, nhìn Vương Mật Hành đôi mắt phá lệ lượng. Vương Mật Hành ôm trong lòng ngực tiểu công chúa, lại vẫn không nhúc nhích nhìn ngồi ở trên giường lớn lo chính mình chơi món đồ chơi nhà mình nhi tử. Cứ như vậy nhìn hắn một phút bộ dáng, quả nhiên, Duẫn Ngô rốt cuộc nâng lên đầu, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, kêu câu, ngạch nương. Vương Mật Hành bị hắn bộ dáng này chọc cười, làm bên người ma ma tiếp nhận tiểu công chúa, đi ra phía trước đôi tay đem Duẫn Ngô bế lên tới. Ngoan nhi tử, tới, cấp ngạch nương thân thân. Nói liền cúi đầu, hung hăng ở hắn trên mặt hôn mấy khẩu. Đùa giỡn xong trong lòng ngực tiểu bao tử, Vương Mật Hành vừa lòng nhìn đến nhà mình nhi tử trên mặt hơi mang ngượng ngùng lại ra vẻ trấn tĩnh bộ dáng. Nàng này nhi tử, trời sinh liền thông tuệ dị thường, nàng đã sớm phát giác. Bất quá may mắn, theo nàng quan sát, cũng không giống nàng trong tưởng tượng như vậy là xuyên qua hoặc là trọng sinh, chỉ là đơn thuần thông tuệ mà thôi. Vương Mật Hành đem tiểu gia hỏa đặt ở trên giường, vươn tay tới nhéo nhéo tiểu gia hỏa cái mũi, nói, ngoan, tiếng kêu ngạch nương tới nghe một chút. Thu Mai đứng ở nơi đó, nhìn nhà mình chủ tử trêu đùa tiểu chủ tử, nhịn không được trong lòng một trận ác hàn. Này đương ngạch nương, có phải hay không cũng quá không hiểu chuyện chút, có như vậy trêu đùa chính mình nhi tử sao? Cũng may, nàng đã sớm thấy nhiều không trách, liền bên cạnh các ma ma cũng đều thói quen thành tự nhiên. Vương Mật Hành mới mặc kệ chính mình có hay không bị khinh bỉ, chỉ cười xoa bóp nơi này, chạm vào nơi đó, thẳng đến tiểu gia hỏa rốt cuộc nhịn không được sụ mặt nhìn lại đây. Ngạch nương! Này nho nhỏ hài tử, thanh âm có chút mại thanh mại khí, nhưng trong ánh mắt lực chấn nhiếp lại không ít. Vương Mật Hành tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng bị nhà mình nhi tử kinh sợ tới rồi, chỉ lung tung sờ sờ tiểu gia hỏa đầu sau, lúc này mới đình chỉ tác loạn. Thu Mai nhìn nhà mình chủ tử, thực sự có chút dở khóc dở cười. Chủ tử, tiểu A ca muốn sinh khí đâu? Vương Mật Hành dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ, cười nói, ngoan nhi tử, không được sinh ngạch nương khí Nga. Tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, túi đầu cầm lấy trên giường món đồ chơi chơi lên. Vì thế, Vương Mật Hành đã bị lớn mật tiểu gia hỏa quên ở một bên. Chịu đựng lâu như vậy, lần này Thu Mai rốt cuộc xì một tiếng bật cười. Nghe Thu Mai tiếng cười, Vương Mật Hành bất đắc dĩ nhìn mắt ngồi ở trên giường lớn tiểu gia hỏa, nghĩ thầm, này hùng hài tử, không mang theo như vậy làm lơ nhà mình ngạch nương. Hảo đi, mất công còn có cái dính người dính đến chết nữ nhi, nói cách khác, nàng trong lòng đã có thể thật không cân bằng. Vương Mật Hành lần đầu có chút lo lắng tưởng, nhà mình tiểu nhi tử có thể hay không cùng hắn ca ca giống nhau, từ nhỏ liền như vậy ngạo kiều đi. Thực hiện nhiên, Vương Mật Hành lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Bởi vì nàng phát hiện bảo bảo vẫn là đặc biệt dính nàng, chỉ cần nàng tới gần, hắn liền vươn bạch bạch nộn nộn tiểu cánh tay, khanh khách thẳng nhạc. Tới rồi hiện tại, trên cơ bản mỗi ngày đều là Vương Mật Hành tự mình uy mãi. Bởi vì các ma ma một ôm, bảo bảo liền liên tiếp khóc. Một hai phải đến nàng trong lòng ngực mới có thể. Cũng may Vương Mật Hành đối với sữa mẹ nuôi nấng một chút cũng không bài xích, phía trước hai cái tiểu bao tử là bởi vì trong cung đầu quy củ, lúc này bảo bảo chính mình không uống người khác mãi, tổng không thể kêu hắn bị đói. Bởi vậy, cuối cùng là triệt triệt để tìm được rồi đương ngạch nương cảm giác. Trên đời này sự tình thật liền như vậy kỳ diệu, chỉ cần nàng một cởi bỏ xiêm y đi, bảo bảo liền không tự giác chiều nàng bên này đấu. Cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, a a kêu, có đôi khi còn chảy nước miếng mở to một đôi đen bóng mắt to, vẫn không nhúc nhích nhìn Vương Mật Hành. Vừa thấy chính là cái đứa bé lanh lợi. Sẽ bán manh hải tử có thịt ăn, tới rồi nơi này liền biến thành sẽ bán manh hải tử có lại ăn. Chủ tử, nô tỳ làm phòng bếp nhỏ làm chút hoàng thượng thích ăn điểm tâm, chủ tử không ngại trong chốc lát cấp hoàng thượng đưa qua đi. Hầu hạ Vương Mật Hành lâu như vậy, Thu Mai nói chuyện tự nhiên liền lớn một chút. Chủ tử không thèm để ý, các nàng này đó đương nô tài như thế nào cũng đến thế chủ tử nghĩ. Chủ tử sợ là còn không biết, toàn bộ trong cung trên đầu trên dưới hạ đều chuyển chủ tử thất xuống đâu. nếu không phải e ngại chủ tử hiện giờ vị phân, những người đó đã sớm gió chiều nào theo chiều ấy, không chừng làm ra cái gì dày xéo người sự tình tới. Nghe Thu Mai nói, Vương Mật Hành lắc lắc đầu, trừ bỏ không chịu đi Càn Thành Cung lấy lòng Khang Hy, hay là nên làm gì làm gì. Thu Mai thấy nhà mình chủ tử cái dạng này, cũng không dám lại khuyên. Nàng biết, nhà mình chủ tử tuy rằng dễ nói chuyện, lại cũng là cái có chủ ý. Chỉ là, Hoàng thượng như vậy lệnh chủ tử, thật sự sẽ không có vấn đề sao. Vương Mật Hành cũng mặc kệ Thu Mai nghĩ như thế nào, chỉ là phân phó Thu Lan đi phòng bếp nhỏ đem ngao tốt cháo tổ yến bưng lên. Suốt một tháng Khang Hy cũng chưa phiên một lần nàng thẻ bài, rõ ràng là cố ý lúc này nàng lại thấu đi lên, không phải tự tìm không thú vị sao. Thu Lan nghe Vương Mật Hành phân phó, không một lát liền đem cháo tổ yến bưng tiến vào. Vương Mật Hành ngồi ở giường nệm thượng, nhìn Thu Lan ánh mắt lập lòe, lúc này mới phát giác có cái gì không đúng. Xảy ra chuyện gì sao? Vương Mật Hành ra tiếng hỏi. Chủ tử, ngài xem cái này. Thu Lan đem ngao tốt tổ yến đưa tới Vương Mật Hành trước mặt, đơn giản liền đem sự tình tất cả đều nói ra. Nội vụ phủ người cũng không biết làm sao vậy, lúc trước mỗi một lần đưa tới đều là huyết yến, lúc này nhưng thật ra thay đổi bạch yến đưa lại đây. Càng làm cho người nhưng khí chính là, nay bạch yến cũng không phải tốt nhất bạch yến, có chút đã bóc ra thành điều hoặc là nát. Mấy ngày trước đây, phòng bếp nhỏ còn có chút huyết yến dự phòng, hiện tại lại hoàn toàn toàn đều là bạch yến. Loại đồ vật này, nơi nào là có thể cho chủ tử ăn? Vương Mật Hành nghe xong sửng sốt một chút, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve chén ngọc. Chủ tử nhưng đừng tức giận hỏng rồi thân mình, nô tỳ này liền cùng bọn họ lý luận đi. Thu Mai trong ánh mắt hiện lên một mạt thầm giận, sợ Vương Mật Hành trong lòng không thoải mái. Hảo, loại chuyện này, nơi nào là có thể lý luận thanh? Nói nữa, nhà ngươi chủ tử cũng không như vậy quý giá, một hai phải huyết tiến mới có thể uống đến đi xuống. Nội vụ phủ người quán sẽ xem người hành sự, Khang Hy một tháng không phiên nàng thẻ bài, cũng không nên sinh ra loại chuyện này tới. Lời tuy như thế, Vương Mật Hành cầm lấy cái muông uống một ngụm, tổng cảm thấy này hương vị không thế nào thích, miễn cưỡng nuốt một ngụm lúc sau liền gác ở trên bàn rốt cuộc không nhúc nhích qua. Thu Lan nhìn, vội vàng tiến lên đem kia chỉ dùng một ngụm cháo tổ yến bưng đi xuống. Thấy Thu Lan đi xuống, Thu Mai nhịn không được khuyên nhủ, chủ tử cũng đừng nóng giận. Lại nói tiếp cũng không đăng giá, ta chính mình trong cung cũng không phải không có thứ tốt dùng. Thu Mai nói như vậy, ngôn ngữ gian lại như cũ lộ ra vài phần không cam lòng. Vương Mật Hành gật gật đầu, nói, cũng không biết, vị kia cả ngày suy nghĩ cái gì. Đi theo Vương Mật Hành lâu rồi, nàng một mở miệng, Thu Mai liền nghe hiểu nàng ý tứ. Chủ tử ý tứ, việc này, là thừa càn cung vị kia. Vương Mật Hành cười cười, cũng không phải là, trừ bỏ nàng. Ai sẽ như vậy kìm nén không được. Trước đó vài ngày còn hảo ý cho nàng đưa đồ bổ, nay chỉ chớp mắt được Khang Hy ân sủng, liền nhịn không được lộ ra thật tình. Vương Mật Hành trong lòng đảo bất giác sinh khí, chỉ cảm thấy này Hoàng Quý Phi đầu óc không biết như thế nào lớn lên. Có này công phu, còn không bằng hảo hảo ngẫm lại như thế nào củng cố chính mình địa vị đâu. Một chén phá cháo tổ yến, nàng không uống cũng sẽ không chết. Chương 149 có hỉ. Thừa Can Cung. Hoàng Quý Phi tiễn đi Khang Hy, lại làm cung nữ hầu hạ rửa mặt trải đầu giả dạng, thu thập thỏa đáng lúc sau, lúc này mới lười nhác ngồi ở giường nệm thượng. Nàng hôm nay mặc một cái đạm lục sắc thêu mẫu đơn trang phục phụ nữ mãn thành, so với ngày thường đoàn trang quý khí càng nhiều vài phần tùy ý. Nàng mới vừa ngồi định rồi, Quế Ma Ma cũng đã đem chuẩn bị tốt đồ ăn sáng bưng tiến vào, một đĩa bột củ sen hoa quế đường bánh, cũng một chén cháo tổ yến. Hoàng Quý Phi duỗi tay bưng lên cháo tổ yến. Cầm lấy cái muông ở bên trong rào rào, nhàn nhạt nói, mật phi nơi đó nhưng có động tĩnh gì. Quế Ma Ma nghe vậy, vội vàng trả lời, nô tỳ phái người nhìn chằm chằm, còn không có động tĩnh gì. Hoàng Quý Phi nhuẩn miệng cười, nói, cũng không phải là, Hoàng thượng lâu dài không đi nàng nơi đó, bổn cung chính là chậm trễ nàng, nàng lại có thể thế nào. Tổng không thể bẩm báo Hoàng thượng nơi đó đi. Là, nương nương lời nói cực kỳ. Quế Ma Ma cung kính mà nói. Tuy là nói như vậy, nhưng Quế Ma Ma trong lòng lại thập phần trướng mắt nhà mình nương nương thủ đoạn. Những cái đó huyết yến, giá trị mấy cái tiền. Nương nương dù cho không cho mật phi, tổng không thể tất cả đều bản thân dùng. Nàng biết bởi vì Hoàng thượng đối mật phi coi trọng, nương nương này trong lòng vẫn luôn liền không thoải mái. Nay thật vất vả được cơ hội, nhưng còn không phải là muốn trà đạp nàng. Nhưng trên thực tế, này những thủ đoạn có thể tạo được cái gì tác dụng? Kết quả là sự tình truyền đi ra ngoài, người khác chỉ biết nói nương nương không phóng khoáng, vì kia một chút hai điểm nhi huyết tiến cấp mật phi không thoải mái. Nàng sở dĩ nói như vậy, chẳng qua là theo nhà mình nương nương nói tiếp, mấy ngày nay, cũng không thể lại làm ô lan cái kia nha đầu ra cái gì nổi bật. Kia nha đầu, quan chuyện xảy ra sự theo nhà mình nương nương, lại trước nay đều không nghĩ sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm. Nương nương vốn là nhớ thương từ Ninh cung kia sự kiện nhi, thật vất vả làm nàng khuyên nghỉ ngơi này tâm tư. Vì đồng ra, nàng nhưng đến hảo hảo nhìn nương nương, không thể làm người khác chui chỗ trống. Quả nhiên, nghe thấy Quế ma ma nói như vậy, Hoàng Quý Phi liền nhịn không được lộ ra một mặt ý cười, người này nha, đều thích nghe dễ nghe lời nói, thích làm người theo. Kỳ thật, bổn cung cũng không tưởng lấy nàng thế nào, bất quá là để điểm nàng. Làm cho nàng biết, không có hoàng thượng ân sủng, nàng cũng chỉ có thể tùy ý bổn cung bài bố. Hoàng Quý Phi dùng cái muỗng rảo rảo trong tay cháo tổ yến, múc một muỗng nhỏ đưa vào trong miệng. Vừa mới vừa vào khẩu, trong lòng liền một trận buồn nôn, con eo mấy dục nôn mửa. Quế ma ma thấy, vội vàng cầm lấy ống nhổ đưa tới. Nôn khan một hồi lâu sau, Hoàng Quý Phi lúc này mới ngồi dậy tới, hơi hơi ngẩn người, trong mắt lại là bỗng dưng hiện lên một mạt vui mừng, đôi tay không tự giác đặt ở bụng nhỏ chỗ. Lúc này, Quế ma ma tự nhiên cũng phát giác cái gì tới. Nương nương như vậy, chẳng lẽ là có thai? Ma ma, mau đi truyền thái y để lại đây. Quế ma ma vừa định, liền nghe nhà mình nương nương nói. Là, nô tỳ này liền đi. Quế ma ma phục hồi tinh thần lại, hành lễ, xoay người liền phải chiều ngoài điện đi đến, lại bị Hoàng Quý Phi ra tiếng gọi lại. Tiểu tâm điểm nhi, đừng làm cho người đã biết. Còn có, truyền bổn cung ý chỉ, liền nói bổn cung thân mình không khỏe, sáng nay thỉnh an liền miễn. Hoàng Quý Phi rất ít có như vậy khẩn trương thời điểm, trong ánh mắt không tự giác lộ ra vài phần thấp thỏm. Bất quá này cũng trách không được nàng, nàng tuy rằng quý vì Hoàng Quý Phi vị cùng phó sau, nhưng biết rõ chính mình không có con nối dõi, chung quy là không có tự tin. 14AK hiện giờ tuy rằng ghi tạc nàng danh nghĩa, nhưng rốt cuộc không phải từ nàng trong bụng ra tới, thời điểm mấu chốt sợ còn không bằng một cái thân cận nô tài. Cho nên, đối với con nối dõi việc, nàng vẫn luôn là chấp nhất, này cơ hồ trở thành nàng trong lòng một cây thứ, mỗi khi đề cập, liền một trận đau đớn. Hậu cung nữ nhân, vô luận vị phân có bao nhiêu cao, có bao nhiêu được sủng ái, nếu là không có con nối dõi, kết quả là sẽ chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước công dã tràng. Là, nương nương cứ việc yên tâm. Quế ma ma lên tiếng, vội vàng đi ra ngoài điện. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu, Quế ma ma liền lãnh Chu Thái Úy Y đi đến. Vi thần cấp quý phi nương nương thỉnh an. Chu Thái Úy Y đem trong tay hòm thuốc đặt ở trên mặt đất. Quỳ trên mặt đất thỉnh an nói. Đứng lên đi. Hoàng Quý Phi nâng nâng tay, ra tiếng nói. Không biết nương nương nơi nào không thoải mái, nhưng có cái gì bệnh trạng? Chu Thái Y Y hỏi. Nghe Chu Thái Y Y nói, Hoàng Quý Phi lại không có trả lời, chỉ hơi hơi mỉm cười, nói, không bằng, Thái Y trước cấp bổn cung bắt mạch. Đúng vậy Chu Thái Y Y lên tiếng, đứng dậy, vài bước đi đến Hoàng Quý Phi trước mặt, sau đó lại quỳ gối nàng trước mặt. Lúc này, Quế ma ma đã cầm một khối khăn cái ở Hoàng Quý Phi thủ đoạn chỗ. Chu Thái Y nhẹ nhàng đắp mạch, chậm rãi, trên mặt lộ ra một mạt vui mừng. Chúc mừng nương nương, nương nương chính là hoạt mạch, đã có nửa tháng có thai. Nghe Chu Thái Y nói, Hoàng Quý Phi trong lòng tự nhiên vui mừng đến không được, đôi tay ấn ở trên bụng nhỏ, ra tiếng hỏi, bổn cung này thai, còn thỏa đáng. Nàng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít biết, từ lần trước đẻ non qua đi. Nàng thân mình liền vẫn luôn cũng chưa điều dưỡng lại đây, lúc trước lại dùng 2 tháng hổ lang chi dược, bất quá là miệng cọp gan thỏ thôi. Nghe lời này, Chu Thái Y biểu tình tức khắc liền ngưng trọng lên. Thái Y có nói cái gì cứ việc nói ra. Hoàng Quý Phi trong lòng căng thẳng, lại như cũ nhàn nhạt nói. Là, từ nương nương mạch tượng tượng xem, nương nương thân mình sợ là còn không có điều dưỡng lại đây, hiện giờ có thai càng là tăng lớn thân thể phụ tải. Nương nương phải cẩn thận an thai, vạn không thể ra một chút sai lầm. Chu Thái Y Y gật gật đầu, trả lời. Hắn những lời này, nói rất là trung quy trung củ, Hoàng Quý Phi vừa nghe, liền minh bạch lại đây. Kia liền lao Thái Y Y giúp bổn cung bảo hảo này một thai, Thái Y Y thuật cao minh, bổn cung cũng là tin được. Hoàng Quý Phi nhìn quỳ trên mặt đất Chu Thái Y, tâm tư hơi hơi giật giật, này Chu Thái Y thuật tuy rằng cao minh, nàng phía trước lại không cho rằng người này nhưng dùng. Chỉ vì người này quá mức ngay thẳng, này ngay thẳng người sử dụng tới, có một số việc làm khó tránh khỏi làm người không thoải mái. Nhưng hôm nay, nàng lại cảm thấy, như vậy ngay thẳng người mới là tốt nhất người được chọn. Là, vi thần định tận tâm tận lực bảo con vua Chu Toàn. Chu Thái Y cung kính mà khái cái đầu. Tuy rằng nói như vậy sống, hắn trong lòng lại là âm thầm thở dài một hơi, này một thai, sợ là không hào bảo. Hắn làm nghề y y ngần ấy năm, tự nhiên biết vị này chủ tử mạch tượng có chút kỳ quái, nếu hắn đoán được không sai, này một thai sợ là phí hảo chút chắc trở mới đến. Chỉ là, cái loại này hổ lang chi dược, nhất tổn hại thân thể, cho dù là mạnh mẽ có thai, sinh không sinh ra tới còn một khác nói. Ai cũng nói không chừng, đến cuối cùng sẽ là cái dạng gì kết quả. Nghe Chu Thái Y thì nói, Hoàng Quý Phi vừa lòng mà cười nói, kia liền làm phiền Thái Y thì nói, ý bảo Quế Ma Ma liếc mắt một cái, đem đã sớm chuẩn bị tốt 50 lượng ngân phiếu đưa qua. Không dám, không dám. Chu Thái Y thì chối từ một chút, lúc này mới tiếp qua đi. Hắn tuy rằng khinh thường với loại này hoạt động, lại không thể không thích ứng cung đình sinh tồn quy tắc. Chỉ có hắn nhận lấy, Hoàng Quý Phi mới có thể an tâm. Nương nương khách khí, dung vi thần cấp nương nương khai mấy phó an thai dược, nương nương cũng có thể hảo sinh điều dưỡng. Hoàng Quý Phi lên tiếng, Quế Ma Ma liền đem người lãnh tới rồi ra ngoài. Thức mau, liền đem thuốc dưỡng thai cùng những việc cần chú ý linh tinh đổ vật đệ tiến vào. Hoàng Quý Phi ngồi ở giường nệm thượng, nhìn trong tay kia mấy chương phương thuốc, lại nói, tìm người nhìn nhìn lại, nhìn một cái thỏa không thỏa đáng. Lúc này đây, nàng nhưng ra không dậy nổi một chút ít gốc dạ. Là, nô tỳ đã biết. Quế Ma Ma lên tiếng, trong lòng lại là không có nhiều ít vui mừng chi tình. Nương nương không nghe nàng khuyên can uống lên như vậy nhiều hổ lang chi dược, hiện giờ liền sợ. Nghĩ đến đây, Quế Ma Ma nhịn không được ở trong lòng đầu đánh cái dùng mình, trộm ma nhìn mắt nhà mình nương nương, thấy trên mặt nàng vô pháp che giấu vui mừng khi, chỉ có thể dưới đáy lòng âm thầm phát sầu. Chỉ hy vọng, này chuyện tốt sẽ không thay đổi thành chuyện xấu. Nương nương, việc này cần phải nói cho Hoàng thượng. Quế Ma Ma chần chờ một chút, mới hỏi nói. Hoàng Quý Phi nghe xong lời này, hơi hơi ngẩn người, hiển nhiên còn không có chuẩn bị tốt. Mấy ngày nay, nàng nghĩ kỹ rất nhiều sự, thân là đồng gia nữ nhi, Hoàng thượng là không hy vọng nàng sinh hạ Hoàng tử. Tưởng tượng đến nơi đây, Hoàng Quý Phi trong lòng liền dâng lên một trận chua xót, chỉ cảm thấy ngực đột nhiên liền nghẹn muốn chết. Đừng, chờ đầy 3 tháng lại nói cho Hoàng thượng đi. Hoàng Quý Phi nhắm mắt, thật lâu sau mới nói. Nói lời này thời điểm, nàng trong lòng tràn đầy đều là chua xót, dựa vào cái gì trong cung đầu này đó nữ nhân từng bước sinh, cố tình chỉ có nàng, có thai còn phải lén lút, sợ bị người biết. Nàng chỉ cảm thấy đầy ngập vui mừng đều đổi làm chua xót, còn có chính là ẩn ẩn bất an cùng thấp thỏm. Nàng biết, chính mình là ở sợ hãi. Chính là đang sợ hậu cung này đó nữ nhân, vẫn là sợ Hoàng thượng, nàng chính mình cũng nói không rõ. Nương nương nếu là không nghĩ làm Hoàng thượng biết, phải xa Hoàng thượng. Nghe nhà mình nương nương nói, Quế Ma Ma nghiêm túc nói. Mấy ngày nay, Hoàng thượng lâu lâu liền phiên nương nương thẻ bài, nếu không nghĩ cái biện pháp, lại như thế nào có thể giấu đến quá Hoàng thượng đi. Nghe Quế Ma Ma nói, Hoàng Quý Phi hơi hơi ngẩn người, tiện đà phản ứng lại đây. Không khí đột nhiên gian liền thay đổi. Hoàng Quý Phi đột nhiên trầm hạ mặt, nàng thật vất vả được Hoàng thượng ân sủng. Lúc này lại phải thân thủ đem Hoàng thượng đẩy ra đi. Nhưng lại có thể thế nào, vì trong bụng hài tử, nàng không thiếu được phải làm như vậy quyết định. Hoàng Quý Phi nhíu chặt mày, quét Quế Ma Ma liếc mắt một cái, hơn nửa ngày mới nói, liền nói bổn cung bị bệnh, đã nhiều ngày không thể hầu hạ Hoàng thượng. Một hồi lâu, mới lại ra tiếng nói, tương tần là cái hiểu chuyện, bổn cung liền cất nhắc nàng một lần đi. Quế Ma Ma nói tiếp nói, là, tương tần ngày thường lấy nương nương vì tôn, nhưng nương nương phải biết rằng, tương tần là cái không hảo đắn đo. Nếu thật làm nàng được sủng, sợ ngày sau. Hoàng Quý Phi nhìn Quế Ma Ma liếc mắt một cái, đạm mạc nói, bổn cung nếu có thể cất nhắc nàng, đều có đắn đo nàng biện pháp. Dứt lời, lại nhíu mày nói, bổn cung hiện giờ cũng chỉ có nàng một người nhưng dùng. Nàng tâm tư tuy nhiều, tổng hảo quá cùng Ngọc Quý Nhân giống nhau không còn dùng được. Đúng vậy. Hoàng Quý Phi như vậy, Quế ma ma tự nhiên cũng không có gì lời nói nhưng nói. Chỉ là, nàng trong lòng thập phần rõ ràng, Tương Tần cũng không phải là cái hảo đắn đo. Ở nàng xem ra, cùng với cất nhắc Tương Tần, chi bằng cất nhắc cái gì đều không phải chi đáp ứng. Chương 150 hủy dung. Hậu cung người đều biết, Hoàng Quý Phi bị bệnh. Tuy rằng chỉ là ngẫu nhiên cảm phong hàn không phải cái gì đại tật xấu, nhưng Hoàng Quý Phi thân thể vẫn luôn đều không tốt, này một bệnh, lại là đứt quãng kéo thật dài thời gian. Chờ đến rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp một ít thời điểm, nay tới tay ân sủng cũng không có. Rốt cuộc, Hoàng thượng lại thấy thế nào trọng Hoàng Quý Phi, cũng chỉ có thể là mệnh thái y thì hảo sinh nhìn. Tổng không tốt, tự mình ngồi ở Hoàng Quý Phi bên người. Cho nên, vừa mới non nửa tháng qua đi, Hoàng thượng đối Hoàng Quý Phi tâm tư cũng liền phai nhạt đi xuống. May mà, Hoàng Quý Phi là cái thông minh. Nàng chính mình không thể hầu hạ Hoàng thượng, liền cất nhắc Tương Tần. Tương Tần xưa nay vô sủng, trải qua này một chuyến, Hoàng thượng nhưng thật ra lâu lâu liền nhớ lại nàng. Tuy nói này ân sủng so với lúc trước Mật Tần tới căn bản là không đáng giá nhắc tới, nhưng đối Tương Tần tới nói, đã vậy là đủ rồi. Nàng thân là tân vị, hiện giờ lại thường thường hầu hạ Hoàng thượng, dính không ít long khí, tự tin tự nhiên cũng liền đủ. Trường Xuân cung nội, Tương Tần ngồi ở giường nệm thượng, có thể là được sủng ái duyên cớ, sắc mặt thoạt nhìn hồng nhuận rất nhiều. Nhưng nghe được, Tương Tần nhìn đứng ở phía dưới cung nữ, mở miệng hỏi. Hồi nương nương nói, nô tỳ sai người đi hỏi thăm, Hoàng Quý Phi truyền thái y y viện thái y y, nhưng này bệnh nhưng vẫn đều không thấy hảo. Điều dưỡng mấy ngày nay, cho tới bây giờ cũng chỉ là có thể xuống đất đi lại. Thật là như vậy. Kia vì sao trước đó vài ngày bổn cung đi thừa cản cung thời điểm, Hoàng Quý Phi thân mình cũng không có thoạt nhìn như vậy suy yếu, nói chuyện thời điểm, Quế ma ma còn nhắc nhở quá một lần, nói là tới rồi uống dược canh giờ. Bổn cung lúc ấy đã nghe, kia dược hương vị giống như có vài phần quen thuộc. Tương Tần vuốt ve trong tay chung trà, lược có suy tư, rồi lại không nghĩ ra là không đúng chỗ nào nhi. Hơn nửa ngày, mới bưng lên chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ra tiếng đem cung nữ Quế Chi kêu tiến vào, phân phó nói, đi làm mấy thứ ăn ngon điểm tâm, trong chốc lát bổn cung muốn đi cấp Hoàng Quý Phi thỉnh an. Là, nương nương. Quế Chi lên tiếng, hành lễ, trên mặt mang theo ý cười thực mau liền rời khỏi ngoài điện. Mấy ngày nay, nương nương ở trước mặt Hoàng thượng lộ mặt, bọn họ này đó đương nô tài nhật tử cũng tốt hơn không ít. Cho nên, làm khởi sự tình tới cũng phá lệ có lực nhi. Nương nương được sủng ái, bọn họ cũng có cái hy vọng không phải. Ước chừng qua nửa canh giờ công phu, liền đem điểm tâm làm tốt, Tương Tần nhìn cung nữ đem một đĩa tiểu xảo tinh xảo điểm tâm đặt ở màu đỏ thám hộp đồ ăn chung, trên mặt lộ ra một mặt vừa lòng biểu tình. Nàng buông trong tay chung trà, đi xuống giường tới. Trong lòng tính toán, đều nói đã nhiều ngày Hoàng Quý Phi bệnh chuyển biến tốt, này một chuyến, tổng không thể còn không thấy nàng đi. Từ ngày ấy thấy Hoàng Quý Phi về sau, nàng trong lòng vẫn luôn đều có cái nghi vấn. Êm đẹp, Hoàng Quý Phi vì sao phải như vậy cất nhắc nàng? Tiến cung ngần ấy năm, Hoàng Quý Phi là cái gì tính tình nàng nhất rõ ràng? Người khác nhiều đến một phân ân sủng nàng đều phải tâm sinh ghen ghét, huống chi là làm nàng đem chính mình ân sủng nhường ra tới đâu. Nhưng trên thực tế, Hoàng Quý Phi cũng không biết dùng cái gì biện pháp, làm Hoàng thượng phiên nàng thẻ bài. Từ đây lúc sau, một tháng luôn có 5-6 ngày thời gian Hoàng thượng là túc ở nàng trong cung. Tuy rằng không nhiều lắm, lại đủ để cho nàng tại hậu cung dừng chân. Nàng duy nhất nhìn không thấu, là Hoàng Quý Phi tâm tư. Cho nên, luôn muốn nghiền ngẫm ra cái gì tới, rồi lại không thể làm cho vị kia nương nương mặt nhi lộ ra nhỏ tí tẹo, chỉ có thể là cách thượng mấy ngày làm chút điểm tâm đưa qua đi. Hoàng Quý Phi nếu chịu cất nhắc nàng, tổng không hảo một lần đều không thấy. Ra trường Xuân Cung, đi qua một cái thật dài cung nói, lại trải qua một cái hành lang dài, chuyển qua vài đạo cửa cung. Lúc này mới tới rồi Thừa Càn Cung. Vừa bước vào Thừa Càn Cung, liền có tiểu thái giám đi vào hồi bẩm. Thức mau, Quế ma ma liền vén rèm lên, từ bên trong đón ra tới. Thấy Quế ma ma thời điểm, Tương Tần hơi hơi sửng sốt một chút, Quế ma ma là Hoàng Quý Phi từ đồng gia mang tiến cung, các nàng những người này rất ít có thể được đến như vậy thể diện. Thấy nàng sững sờ, Quế ma ma mới nói, nương nương mau chút vào đi thôi. Quý Phi đã nhiều ngày thân mình hơi hảo một ít, lại tổng cảm thấy buồn đến hoảng, hôm nay cuối cùng là có người có thể bồi nói chút lời nói. Quế ma ma vừa nói, một bên vén rèm lên. Ma ma nói chi vậy, quý phi bị bệnh tần thiếp nhóm nên hầu hạ, chỉ là thái y y nói người nhiều sợ nhiều nương nương thanh tĩnh, cũng chỉ hảo thường thường lại đây nhìn xem, tần thiếp trong lòng cũng an tâm chút. Nghe Quế ma ma nói, Tương Tần vội vàng nói. Vào trong điện, lập tức liền cảm thấy ấm áp nhiều. Thưa can cung thiêu địa long, không giống các nàng trong cung chỉ dùng chút than hỏa, này trong cung đầu, vị phân liền quyết định chi phí, nguyên cũng trách không được mỗi người đều liều mạng hướng lên trên bò. Nhưng liền này địa long hạng nhất, liền không biết tiện sát hậu cung nhiều ít phi tần. Tương Tần đi vào thời điểm, hoàng quý phi chính ỷ ở giường nệm thượng, trên người cái một cái chăn gấm, trên mặt thoạt nhìn như cũ có chút tái nhợt. Tần thiếp cấp nương nương thỉnh an. Tương Tần tiến lên vài bước, chậm rãi bái hạ, cung kính mà thỉnh cái an. Ở hoàng quý phi trước mặt, nàng trước nay đều là khom lưng cúi đầu, mặc dù hiện giờ tình cảnh có chút bất đồng, cũng chỉ là càng thêm cung kính. Đứng lên đi. Hoàng quý phi tầm mắt ở trên người nàng xem kỹ một lát, mới mở miệng kêu khởi. Tạ nương nương. Mấy ngày nay bổn cung bệnh, đảo làm ngươi bị liên lụy. Hoàng quý phi nói. Nương nương chết sát tần thiếp, cái gì bị liên lụy không chịu mệt, có thể thế nương nương tận chút tâm, đó là tần thiếp phúc khí. Nghe hoàng quý phi nói, Tương Tần vội vàng hành lễ, trả lời. Ngồi đi, hôm nay cũng không có người ngoài, không cần nhiều như vậy lễ. Hoàng quý phi ý bảo liếc mắt một cái, liền có cung nữ chuyển đến ghế thê. Tương Tần cảm tạ, lúc này mới ngồi xuống. Đã nhiều ngày, hoàng thượng có từng triệu kiến quá ngươi. Hoàng quý phi thuận miệng hỏi. Nghe lời này, Tương Tần khỏe miệng ý cười hơi hơi cứng đờ. Hoàng thượng trước đó vài ngày tuy rằng lật qua nàng thẻ bài, lại cũng có mấy ngày không triệu kiến nàng. Càng nhiều thời điểm, là Ninh quý nhân ở Càn Thanh cung bạn giá. Nàng thân là Ninh quý nhân cũ chủ, nhìn Ninh quý nhân như vậy được sủng ái, trong lòng thật đúng là mọi cách tư vị nhi nói không nên lời. Bổn cung tuy là cất nhắc ngươi, ngươi cũng đối với đến khởi bổn cung mới là. Này trong cung đầu sự tình ngươi cũng coi như là minh bạch, Ninh quý nhân có thể vào được hoàng thượng mắt, bất quá là ỷ vào cùng mật phi có vài phần giống nhau, ngươi nên hảo hảo tính toán mới là, đừng cô phụ bổn cung đối với ngươi coi trọng. Là, tần thiếp minh bạch. Tương Tần đáp. Nàng vẫn luôn đều biết hoàng quý phi không quen nhìn hoàng thượng sủng Ninh quý nhân, lại không nghĩ hiện giờ lại làm nàng tới xuống tay. Chỉ là, muốn trừ bỏ Ninh quý nhân, cũng không phải kiện dễ dàng sự. Hoàng quý phi nhìn Tương Tần cương ở khoe miệng ý cười, liền biết nàng ý nghĩ trong lòng, sắc mặt đông dưng liền trầm xuống dưới. Nhìn hoàng quý phi trầm hạ tới sắc mặt, Tương Tần cầm chung trà tay khẽ run lên, vội nói, nương nương, tần thiếp nhưng thật ra có cái ý kiến hay. Ninh quý nhân không phải dựa vào gương mặt kia được sủng ái sao, không bằng, liền hủy nàng gương mặt kia. Hoàng quý phi hơi giật mình một chút, trong mắt ngay sau đó hiện lên một mạt nghi hoặc. Một lát, mới chậm rãi mở miệng, như vậy, liền không còn gì tốt hơn. Nghe hoàng quý phi nói, Tương Tần mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người lại nói trong chốc lát tử lời nói, thấy hoàng quý phi sắc mặt không tốt, Tương Tần liền cáo lui trước. Nàng vừa đi. Quế ma ma liền nhịn không được nói, nương nương, chẳng lẽ là lúc trước hy quý nhân mặt, chính là Tương Tần động tay. Hy quý nhân cùng Tương Tần là cùng phê vào cung, thậm chí còn phân tới rồi cùng cái trong cung, chỉ là, này hy quý nhân sinh rất tốt, vào cung không bao lâu liền thâm đến hoàng thượng sủng ái. Mà Tương Tần tiến cung đã hơn một năm còn không có bị lật qua thẻ bài, cuối cùng, vẫn là này ngày xưa tỉ muội kéo nàng một phen, lúc này mới bị hoàng thượng sủng hạnh. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, này hy quý nhân thật vất vả có thai, lại không biết vì sao nhiễm một loại bệnh tật, trên mặt dài quá từng viên mật đáp, các vị thái y đều bó tay không biện pháp, cuối cùng, trên mặt đều lạn lộ ra xương cốt, hoàng thượng tâm sinh kiên kỵ, đem người dịch tới rồi lãnh cung đi. Từ đây, này trong cung đầu liền không còn có hy quý nhân người này. Lúc ấy, tất cả mọi người cảm thấy này bệnh tới thái cổ quái. Cha không ra manh mối cũng chỉ cho là hy quý nhân chính mình không có phúc khí, hiện giờ nghĩ đến, có lẽ chính là Tương Tần hạ tay. Rốt cuộc, hy quý nhân bị biếm lãnh cung sau, hoàng thượng tâm sinh ấy náy đối Tương Tần liền nhiều vài phần ân sủng. Cũng chính là lúc ấy, Tương Tần nương hoàng thượng ân sủng, sinh cái tiểu A Ca, thành Trường Xuân cung chủ vị nương nương. Duy nhất tiếc nuối, chính là tiểu A Ca thân thể yếu đuối, còn không có trăng tròn liền chết non. Hiện giờ ngẫm lại, có lẽ này đó là báo ứng đâu. Hoàng quý phi nghĩ, trong ánh mắt liền hiện lên một mạt thâm ý. Nhìn nhà mình nương nương như vậy, Quế ma ma đã là đoán được nàng tâm tư. Nương nương, lão nô này liền phái người đi tra, nếu là Tương Tần làm, nàng trong tay sợ còn có chút dơ bẩn đổ vật. Hoàng Quý Phi nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, thôi, từ nàng đi thôi, chờ sự tình xong xuôi lại cha cũng không muộn. Nhìn Hoàng thượng đối Ninh Quý Nhân ân sủng, buồn cung trong lòng liền nghẹn muốn chết. Hoàng Quý Phi lại bổ sung nói, ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, Quế Ma Ma mới khuyên nhủ, nương nương dù sao cũng phải giải sầu chút, chỉ cho là vì trong bụng tiểu A Ca đi. Quế Ma Ma một câu, khiến cho Hoàng Quý Phi trong mắt có ý cười. Đúng vậy, đều là vì trong bụng tiểu A Ca. Nàng định có thể thuận lợi sinh hạ một cái hoàng tử, cũng chỉ có chờ cho đến lúc này, nàng mới có thể chân chính an tâm. Có lẽ là hoàn gia ngõ hẹp, Tương Tần từ Thừa Cản cung trở về trên đường, cố tình liền đụng phải đi Cản Thanh cung Ninh Quý Nhân. Thấy Ninh Quý Nhân thời điểm, Tương Tần trong ánh mắt lộ ra một mạt ghen ghét, rồi lại ngạnh sinh sinh che đi xuống. Tần thiếp cấp nương nương thỉnh an. Ninh Quý Nhân hơi hơi hành lễ, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói cũng không thấy kính cẩn nghe theo. Muội muội như vậy vội vã, muốn đi đâu? Tương Tần mở miệng hỏi. Không chờ Ninh Quý Nhân mở miệng, bên người nàng cung nữ liền nói, nhà ta chủ tử là phụng hoàng thượng ý chỉ, đến Càn Thành cung bạn giá đâu? Thúy Nhi, như thế nào như vậy không hiểu chuyện, nương nương trước mặt, nơi nào có ngươi mở miệng phần? Ninh Quý Nhân trách cứ một câu, lại là nửa điểm xin lỗi đều không có. Xem ở Tương Tần trong mắt, đó là trần trụi khiêu khích. Phải không? Muội muội thật là hảo phúc khí, có thể làm hoàng thượng như vậy coi trọng. Nguyên bản muốn cho Tương Tần tức giận, trong chốc lát cũng may trước mặt hoàng thượng cáo nàng một trạng, lại không tưởng, Tương Tần không những không có tức giận, còn cười ra tiếng tới. Ninh Quý Nhân đáy mắt hơi hơi hiện lên một mạt kinh ngạc, lại chỉ nói, nương nương nếu không có gì khác phân phó, kia tần thiếp liền trước hướng Càn Thành cung đi. Nhìn Ninh Quý Nhân rời đi bóng dáng, đi theo Tương Tần phía sau cung nữ Quế Chi nhịn không được mở miệng. Nương nương như thế nào thiền cho nàng sắc mặt tốt. Ở Trường Xuân cung từ trên xuống dưới trong mắt, Ninh Quý Nhân chính là bọn họ trong mắt một cây thứ. Dọn ra Trường Xuân cung, lại có thể làm hoàng thượng như vậy sủng, tuy là bản lĩnh, lại cũng xem chói mắt. Tính, cùng nàng chí cái gì khí, bổn cung đảo muốn nhìn một chút, không có gương mặt kia, hoàng thượng còn có thể hay không sủng nàng. Chương 151 ghen. Khang Hy ăn mặc một thân minh hoàng sắc long bào, lệnh mấy cái thái giám đi vào Thừa Càn cung. Mới vừa đi tiến trong điện, hầu hạ các cung nữ tất cả đều quỳ xuống. Không chờ mọi người mở miệng thỉnh an, Khang Hy liền đánh một cái thủ thế, trong điện trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Ngoan! Đừng khóc, ngạch nương ôm. Khang Hy mới vừa đi vào, liền thấy Vương Mật Hành ôm trong lòng ngực tiểu gia hỏa ôn nhu hống, trên mặt mang theo một loại thỏa mãn tươi cười. Khang Hy đứng ở nơi đó, hơi hơi giật mình. Tiểu gia hỏa bị Vương Mật Hành ôm vào trong ngực hống, lại như cũ không ngừng khóc náo, tính canh giờ, Vương Mật Hành còn tưởng rằng hắn đói bụng, quay người đi thuận tay liền cởi bỏ nàng xiêm y đi. Tiểu gia hỏa trong mắt xoay chuyển, có lẽ là một loại bản năng, cái miệng nhỏ thực mau liền cọ qua đi, lập tức ngừng tiếng khóc. Quỳ trên mặt đất các cung nữ liền hô hấp đều khẩn trương vài phần, nương nương tự mình nuôi nấng tiểu A Ca sự tình, hoàng thượng cũng không biết. Lúc này, lại bị hoàng thượng đụng phải vừa vặn, cũng không biết, hoàng thượng có thể hay không sinh khí. Trong cung đầu có quy củ, phi tần là không thể tự mình nuôi nấng chính mình hài tử. Tiểu gia hỏa dùng sức mút vào, nho nhỏ miệng rồi lại làm người chấn động sức lực, có như vậy trong nháy mắt, Vương Mật Hành thế nhưng nhịn không được kêu lên một tiếng. Vương Mật Hành ăn đau, lại chỉ là duỗi tay nhẹ nhàng chọc chọc tiểu gia hỏa bạch bạch nộn nộn tay nhỏ, trong miệng nhẹ nhàng hống. Cũng không biết qua bao lâu, chờ đến tiểu gia hỏa ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, Vương Mật Hành sửa sang lại hảo xiêm y đi, quay đầu đi vừa định mở miệng phân phó Thu Mai lấy nơi khăn lại đây, lại nhìn thấy đứng ở cửa sắc mặt âm trầm Khang Hy. Vương Mật Hành sửng sốt trong nháy mắt, vội vàng từ giường nệm trên dưới tới, tiểu gia hỏa lại là khóc lóc không chịu làm nàng bông, cuối cùng chỉ có thể ôm tiểu gia hỏa một khối cấp Khang Hy thỉnh an. Thân thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Đoán được Khang Hy ở cửa đứng yên thật lâu, mới vừa rồi hết thảy đều bị hắn nhìn đi vào, đối mặt Khang Hy thời điểm Vương Mật Hành không khỏi liền có chút mất tự nhiên. Hai người tuy rằng càng thân mật sự tình đều từng có, nhưng nàng còn chưa bao giờ ban ngày ban mặt ở Khang Hy trước mặt như vậy quần áo bất chính quá, đặc biệt, này đây như vậy nguyên do. Vương Mật Hành quỳ trên mặt đất, trong lòng ngực tiểu gia hỏa có lẽ là cũng đã nhận ra trong điện không khí có chút quỷ dị, cũng chậm rãi ngừng tiếng khóc, chỉ thường thường ê ê a a kêu lên vài tiếng. Ai cũng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Khang Hy nhìn quỳ trên mặt đất Vương Mật Hành, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên giận hay là nên khí. Đứng lên đi. Thật lâu sau, Khang Hy mới ra tiếng nói. Tạ Hoàng thượng. Vương Mật Hành cảm tạ, lúc này mới đứng dậy, nhìn Khang Hy âm trầm sắc mặt, trong lòng rồi lại có chút nho nhỏ bất an. Này nam nhân, thời gian dài như vậy chưa từng lộ diện, một lộ diện chính là này phó sắc mặt. Nếu không phải hắn là hoàng thượng, nàng đã sớm đem hắn đuổi ra đi. Khang Hy phất phất tay, quỳ trên mặt đất mấy cái cung nữ tất cả đều lui xuống. Thu Mai ở lui ra ngoài trong nháy mắt, còn lo lắng mà nhìn Vương Mật Hành liếc mắt một cái, sợ hoàng thượng tức giận dưới bị thương nhà mình chủ tử. Chờ đến các cung nữ tất cả đều sau khi lui xuống, trong điện, chỉ để lại Khang Hy, Vương Mật Hành, còn có một cái gì cũng đều không hiểu tiểu gia hỏa. Bởi vì Khang Hy âm trầm sắc mặt, cũng không có cung nữ dám vào tới phụ trà. Trong lúc nhất thời, trong điện an tĩnh cơ hồ làm người áp lực. Nội vụ phủ không có phái tới nhũ mẫu lại đây sao? Khang Hy nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó Vương Mật Hành, rốt cuộc là ra tiếng hỏi. Khang Hy biết rõ, loại chuyện này là phạm vào kiêng kỵ. Đừng nói là ở trong cung, chính là ở bình thường quan lại nhân gia cũng là tìm mãi ma ma nuôi nấng. Cho nên, ở nhìn đến vừa rồi kia một màn thời điểm, Khang Hy đáy lòng ngọn lửa lập tức liền chạy trốn đi lên. Chính là, ở nhìn đến Vương Mật Hành ôm tiểu gia hỏa cung cung kính kính cho hắn thỉnh an thời điểm, kia cổ tức giận lại không có phía trước như vậy lợi hại. Giống như, lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Lưu lại, chỉ là chút bất đắc dĩ cùng khó hiểu. Hắn không nghĩ ra, loại chuyện này, nàng như thế nào tự mình tới làm, còn có thể như thế tự nhiên. Nghe Khang Hy nói, Vương Mật Hành ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, hành lễ nói, nội vụ phủ có phái nhũ mẫu lại đây, chính là tiểu A-ca không chịu kêu nhũ mẫu nuôi nấng, thần thiếp tổng không thể kêu hắn bị đói. Nói lời này thời điểm, Vương Mật Hành trong lòng cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Nay trong cung đầu quy củ lại đại, nghĩ đến cũng không hơn được nữa con vua đi. Chẳng lẽ, thật muốn so cái này thật, làm tiểu gia hỏa đói bụng. Nghe được Vương Mật Hành nói như thế, Khang Hy nhướng mày, hiển nhiên là có chút kinh ngạc, bất quá Vương Mật Hành nếu nói như vậy, hắn cũng không có tái khởi lòng nghi ngờ. Không thể không thừa nhận, Vương Mật Hành ở trong lòng hắn đầu tín dụng giá trị vẫn là rất cao. Khang Hy nhìn Vương Mật Hành liếc mắt một cái, cũng không có nói tốt, cũng không có nói không tốt, sắc mặt lại là hòa hoan xuống dưới. Không chờ Vương Mật Hành mở miệng, trong lòng ngực tiểu gia hỏa đột nhiên liền khóc lên. Vương Mật Hành ôm trong tã lót tiểu gia hỏa nhẹ nhàng lay động vài cái, ôn nhu hống, bảo bảo ngoan. Đừng khóc như thế rất nhiều lần, tiểu gia hỏa mới ngừng tiếng khóc. Ghé vào Vương Mật Hành trong lòng ngực, hai chỉ phì đô đô tay nhỏ song quyền nắm chặt đi phía trước rôi rôi, trong miệng không ngừng phun bong bóng, một đôi đen bóng tròng mắt nước mắt lưng tròng nhìn nàng. Vương Mật Hành thấy thế, nhịn không được túi đầu hàm hàm tiểu gia hỏa tinh tế ngón tay, lại không dám dùng sức. Khanh khách Vương Mật Hành này một thân cận, tiểu gia hỏa nhưng thật ra một chút đều không khóc, còn khanh khách cười vài tiếng, nghe vào Vương Mật Hành lỗ thai tự nhiên phá lệ làm người vui vẻ. Tiểu gia hỏa này, nhất dính người. Cũng không biết, tính tình giống ai. Nàng nhớ kỹ chính mình khi còn nhỏ, cũng không giống hắn như vậy dính người. Tổng sẽ không, là giống Khang Hy đi. Nghĩ như vậy, Vương Mật Hành mới hậu chi hậu giác ý thức được trong điện còn có một người khác. Vương Mật Hành xem xét liếc mắt một cái Khang Hy, thấy hắn khỏe miệng ý cười hơi hơi có chút cứng đờ, liền tiến lên vài bước, cười nói, tiểu gia hỏa này khóc nháo lợi hại, chỉ có thần thiếp mới hống được. Không biết có phải hay không nghe hiểu Vương Mật Hành nói, trong lòng ngực tiểu gia hỏa liệt miệng khanh khách vui cười, một đôi bạch bạch nộn nộn tiểu cánh tay lung tung múa may, có vài cái thế nhưng đánh tới Vương Mật Hành cánh tay thượng. Tuy rằng không đau, lại làm Khang Hy lập tức liền trầm hạ mặt. Cho chấm nhìn xem. Nghe Khang Hy nói, Vương Mật Hành trong lòng có trong nháy mắt kinh ngạc, lại là theo lời đem tiểu gia hỏa ôm đến Khang Hy trước mặt. Lại không tưởng, Khang Hy thế nhưng vươn tay tới. Kêu ý tứ, thực rõ ràng là muốn đích thân ôm. Vương Mật Hành đành phải đem trong lòng ngực tiểu gia hỏa đưa cho Khang Hy, có lẽ là Khang Hy hảo chút thời gian không có tới, tiểu gia hỏa có chút sợ người lạ, một phát hiện nàng động tác, lập tức liền khóc náo lên. Trong lúc nhất thời, trong điện truyền đến một trận hoa hoa khóc náo thanh. Vương Mật Hành vừa định hống, chỉ cảm thấy trong tay không còn, tiểu gia hỏa đã bị Khang Hy đoạt qua đi. Chỉ nghe bạch bạch hai tiếng, Khang Hy liền ở tiểu gia hỏa trên mông đánh hai hạ. Lực đạo nhìn không nặng, lại làm Vương Mật Hành lập tức liền đau lòng hỏng rồi. Cũng không màng trước mặt người là Khang Hy, tiến lên liền đem tiểu gia hỏa đoạt lại đây, hai con mắt còn hung hăng trừng mắt nhìn Khang Hy liếc mắt một cái. Hoàng thượng tuy là không thích thần thiếp, cũng không nên như vậy đối một cái gì cũng không biết hài tử động thủ. Vương Mật Hành nói, vành mắt lập tức liền đỏ lên. Nàng tâm tâm niệm niệm phủng tiểu gia hỏa, lại bị Khang Hy cấp tấu, nàng có thể không đau lòng sao. Nói nữa, Khang Hy có cái gì tư cách động thủ, từ tiểu gia hỏa sinh ra đến bây giờ, hắn chỉ xem qua liếc mắt một cái, liền ôm cũng chưa ôm quá một lần đâu. Tuy nói mãn người chú ý ôm tôn không ôm tử, nhưng như vậy đương người A Mã, cũng quá không phụ trách nhiệm chút. Vương Mật Hành trong lòng nghĩ, nước mắt liền ngăn không được tưởng đi xuống rớt. Khang Hy thấy thế, cũng không biết nói cái gì hảo. Hắn bất quá chính là vỗ nhẹ nhẹ hai hạ, căn bản là vô dụng vài phân lực, như thế nào liền chịu không nổi đâu. Tưởng hắn ái tân giác là ra con cháu, nơi nào sẽ như vậy yếu ớt. Đặc biệt, nhìn trước mặt tiểu nữ nhân che chở trong lòng ngực tiểu gia hỏa, lại ôn nhu hống, Khang Hy trong lòng liền cảm thấy nghẹn muốn chết. Vương Mật Hành không mang theo nói chuyện, chỉ ôm tiểu gia hỏa tới rồi bên kia, nhỏ giọng hống, hống hơn nửa ngày, tiểu gia hỏa có lẽ là khóc mệt mỏi, cũng liền dần dần ngủ rồi. Vương Mật Hành hôn hôn trong lòng ngực tiểu gia hỏa, lúc này mới đi đến giường nệm trước, thật cẩn thận đặt ở trong nôi, kia động tác, sợ bị va chạm. Nhìn này đó, Khang Hy không cấm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nôi chung đã sớm nhắm mắt lại ngủ tiểu gia hỏa. Tự nàng tiến cung tới nay, nàng có từng đối hắn như vậy thân mật quá. Nghĩ mới vừa rồi nữ nhân này như thế nào hống tiểu gia hỏa này, lại như thế nào chừng mắt chính mình, Khang Hy trong lòng liền có chút bất bình. Ngươi hiện giờ đã là phi vị, loại chuyện này vẫn là làm bọn nô tỉ tới làm tương đối hảo. Khang Hy cầm lòng không đậu ra tiếng nói. Hắn nguyên bản là sợ nàng mệt, không biết vì sao, vừa ra khỏi miệng liền thay đổi hương vị. Hảo đi, hắn thừa nhận chính mình chính là không nghĩ nhìn đến nàng đối tiểu gia hỏa này như vậy thân cận. Vương Mật Hành không có ứng hắn, chỉ nhìn nôi chung tiểu gia hỏa, ánh mắt kia, liếc mắt đưa tình, quả thực là ôn nhu tới rồi cực điểm. Khang Hy thấy ánh mắt của nàng, càng thêm khó chịu, rất muốn gọi người tiến vào đêm này chọc người chán ghét tiểu gia hỏa ôm đi ra ngoài. Vương Mật Hành đứng ở nơi đó, cũng không biết Khang Hy trong lòng nghĩ như thế nào. Nàng chỉ cảm thấy, chính mình lúc này căn bản là không muốn cùng cái này ngang ngược vô lý nam nhân nói lời nói. Tiếc nuối chính là, ở Khang Hy trước mặt, cũng không phải nàng không nghĩ mở miệng liền có thể không mở miệng. Khang Hy đứng dậy, đi đến nàng trước mặt, tổng sau lưng ôm nàng. Vương Mật Hành dãy rùa một chút, dãy rùa bất quá, chỉ có thể oán hận nói, ban ngày ban mặt, Hoàng thượng làm gì vậy? Đối với Vương Mật Hành chỉ trích, Khang Hy chỉ khẽ cười một chút, mang theo vài phần ý cười nói, chậm mấy ngày nay không có tới xem ngươi, chính là bực. Vương Mật Hành quay đầu xem qua đi, đối thượng hắn trong mắt không chút nào che giấu ý cười, rất muốn một chân đạp lên hắn trên chân. Có thể là đã nhận ra Vương Mật Hành ý xấu, không đợi nàng có động tác, Khang Hy một phen chặn ngang đem nàng ôm lên. Nghe lời, đồng gia là chấm mẫu tộc, chấm cần thiết bận tâm đồng gia thể diện. Vương Mật Hành nâng lên mắt tới, Khang Hy, đây là ở cùng nàng giải thích sao? Khang Hy nhìn nàng, thanh âm hơi hơi có chút thâm trầm, chấm biết, Mật Nhi không thích chấm chạm vào như vậy nhiều người đồng thời lại đến chạm vào ngươi. Vương Mật Hành trong lòng đột nhiên căng thẳng, không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nghe thấy như vậy một phen lời nói. Chương 152 thẹn thùng. Chấm biết, Mật Nhi không thích chấm chạm vào như vậy nhiều người đồng thời lại đến chạm vào ngươi. Vương Mật Hành kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới có một ngày sẽ từ Khang Hy trong miệng nghe được lời như vậy. Nàng vẫn luôn đều cảm thấy chính mình che giấu thực hảo, rốt cuộc loại chuyện này muốn cho Khang Hy biết, còn không biết sinh ra sự tình gì tới đâu. Lại không tưởng, lúc này nhưng thật ra bị Khang Hy một ngữ nói toạc ra. Có lẽ là quá mức kinh ngạc, Vương Mật Hành thủ hạ ý thức nắm chặt Khang Hy cánh tay, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn Khang Hy đôi mắt, mang theo vài phần quan sát cùng tìm tòi nghiên cứu. Chỉ tiếc, trừ bỏ hắn đáy mắt ẩn ẩn ý cười, nàng cái gì cũng không thấy ra tới. Thấy nàng như vậy nhìn hắn, Khang Hy khỏe miệng không khỏi câu ra một tia ý cười, túi đầu nhìn Vương Y Mật Hành, trên mặt mang theo ẩn ẩn đắc ý chi sắc. Nhìn Khang Hy trên mặt biểu tình, Vương Mật Hành xì một tiếng vui vẻ. Này nam nhân, bất quá là đoán được nàng ý tưởng, đến nỗi như vậy đắc ý sao? Hoàng thượng cũng thật có thể nói. Vương Mật Hành hơi hơi mỉm cười, ra tiếng khen tặng một câu. Nghe Vương Mật Hành nói, Khang Hy mày tùy theo vừa động, chậm rãi nói, như thế nào, chẳng lẽ chấm đã đoán sai? Không chờ Vương Mật Hành mở miệng, Khang Hy liền cúi đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Mật Hành, nhìn Vương Mật Hành trên mặt ẩn ẩn lộ ra không được tự nhiên, đôi lông mày càng thêm đắc ý lên, bước nhanh lập tức đi tới mép giường. Vương Mật Hành phản ứng lại đây thời điểm, đã bị Khang Hy ném tới gỗ tử đàn trên giường lớn, nàng nằm ở trên giường, nhìn đứng ở nàng trước mặt trong mắt mang theo rõ ràng thâm ý Khang Hy, trong lòng một nhạc, lại là mặt không đổi sắc, làm bộ muốn ngồi dậy tới. Nàng mới vừa giật giật thân mình, đã bị Khang Hy cấp phát gục, một cổ quen thuộc Long Tiên Hương hương vị truyền vào trong mũi, Vương Mật Hành vươn cánh tay đẩy đẩy hắn ngực, có thể nghĩ, trước mặt giống như là lập một bức tường, mặc cho nàng như thế nào dùng sức Khang Hy thân mình đều gắt gao đè ở nàng trên người. Vương Mật Hành không khỏi cảm thán một tiếng, này nam nhân cùng nữ nhân chênh lệch còn không phải giống nhau đại, nàng điểm này nhi sức lực, còn chưa đủ cấp Khang Hy cào ngứa. Hoàng thượng tới còn không có uống thượng một ly trà, không bằng thần thiếp cấp hoàng thượng đảo ly trà đi. Vương Mật Hành nhỏ giọng đề nghị nói. Nàng tự nhiên biết, Khang Hy lúc này muốn làm gì, bất quá là thuận miệng nói một câu đi. Dù sao, nàng thân mình không có phương tiện, hắn muốn làm gì cũng chỉ có thể chịu đựng. Nghe Vương Mật Hành như vậy vừa nói, Khang Hy tức khắc liền không biết nên khí hay nên cười. Nữ nhân này, quán sẽ mở to mắt nói dối, lại còn có mặt không đỏ tâm không nhảy. Nàng nào con mắt nhìn ra tới, hắn muốn uống trà. Khang Hy trong lòng nghĩ, túi đầu liền hung hăng hôn lên Vương Mật Hành ngôi, không nghĩ từ miệng nàng nghe được bất luận cái gì nói. Đầu lưỡi của hắn linh hoạt cạy ra Vương Mật Hành môi răng, rất là thuần thục hôn lên tới. Vương Mật Hành ô ô vài tiếng, làm bộ đẩy đẩy Khang Hy thân mình, một lát công phu liền tùy ý Khang Hy hóa thân sói đói, tùy ý hôn nàng. Đại khái là có chút nhật tử không chạm vào nàng, Khang Hy này một hôn rất là đầu nhập. Hắn một bàn tay nâng Vương Mật Hành cái ót, mà một cái tay khác cơ hồ là có chút nóng nảy kéo ra Vương Mật Hành áo trên. Chỉ nghe được xe kéo một tiếng, Vương Mật Hành chỉ cảm thấy trước ngực một trận lạnh lẽo, ngay sau đó một bàn tay to liền bao phủ đi lên, dùng sức bóp nhẹ vài cái. Vương Mật Hành ăn đau, môi bị Khang Hy lấp kín, cũng chỉ có thể ô ô kêu, tất cả đều bị nuốt vào Khang Hy trong miệng. Nàng mở to hai mắt hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Khang Hy. Hận không thể đá thượng Khang Hy một chân, chỉ tiếc bị Khang Hy áp chế, đừng nói hai chân, ngay cả cánh tay đều xử không thượng nửa phần sức lực. Nhìn Vương Mật Hành lộ ra phấn bạch non mịn cổ cùng kia nổi lên xương quai xanh, còn có chỉ trưởng hạ ngưng nhuận như ngọc da thịt, Khang Hy đôi mắt không khỏi mị mị, đại trưởng thực mau dao động đến Vương Mật Hành váy gian. Vương Mật Hành thân mình hơi hơi cứng đờ, thật vất vả tránh thoát Khang Hy hôn, mồm to hô hấp một ngụm không khí lúc sau. Vội vàng bắt được Khang Hy tắc quái đại trưởng. Thưa dạ nói, Hoàng thượng, thần thiếp đã nhiều ngày không có phương tiện đâu. Có thể là xác minh Vương Mật Hành nói, nàng giọng nói mới lạc, Khang Hy đầu ngón tay liền đụng phải một cái thật dày, mềm mại đổ vật. Vương Mật Hành chiều phía sau rụt rụt, trong lòng lại là nhạc đến không được, lần này hắn nhưng không lý do trách cứ nàng, rõ ràng là chính hắn gắt gao hôn lấy nàng ngôi, này không, mới vừa có thể mở miệng, nàng liền nói. Đột nhiên gặp được như vậy sự cố, Khang Hy sắc mặt quả nhiên trở nên rất là khó chịu, đương trường liền trầm hạ mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Vương Mật Hành liếc mắt một cái, rồi lại không thể lấy nàng thế nào. Vương Mật Hành ở trong lòng đầu cười đến không được, trên mặt lại vẫn là mang theo vài phần bất an kêu một tiếng, Hoàng thượng. Khang Hy liếc Vương Mật Hành liếc mắt một cái, nheo nheo mắt, lại là cúi đầu ở nàng bên thai nhỏ giọng nói một câu nói. Tức khắc, Vương Mật Hành mặt liền đỏ lên. Khang Hy cười như không cười nhìn dưới thân nữ nhân, nghĩ thầm, cùng chấm chơi tâm tư, còn nộn đâu. Khang Hy không cần tưởng cũng biết nữ nhân này trên mặt tuy rằng bồi cẩn thận, trong lòng khẳng định là đắc ý tàn nhẫn. Hán quý vì ngôi cửu ngũ, như thế nào có thể bị một cái tiểu nữ nhân nhìn chê cười đâu. Tới, chúng ta thử một lần. Khang Hy khỏe miệng mang theo ý cười, đem Vương Mật Hành tay cầm ở chính mình lòng bàn tay. Vương Mật Hành mặt đỏ lên, dùng sức chịu chịu tay. Lại không có thể từ trong tay hắn rút ra. Lúc này, Khang Hy bắt lấy tay nàng liền chiều mỗ một chỗ sờ soạn. Không được, không được. Vương Mật Hành dùng sức trốn tránh, nghĩ thầm như vậy không biết xấu hổ sự tình chết cũng không thể làm hắn thực hiện được. Nàng nhưng không dũng khí, đi chạm vào hắn kia đồ vật nhi. Kia đồ vật, ngẫu nhiên dùng dùng cảm thấy còn có thể, muốn cho nàng đi chạm vào, ngẫm lại liền khủng bố thực. Vương Mật Hành ở trong lòng đầu kêu rên một tiếng, nay cổ đại nam nhân không phải đọc sách thánh hiền lớn lên sao? Như thế nào so nàng cái này đời sau người còn muốn mở ra, cái loại này nói ra tới, mặt đều không mang theo muốn hồng. Khang Hy ở Vương Mật Hành bên thai thổi một ngụm nhiệt khí, lại cắn cắn nàng vành thai, cực lực dụ dỗ nói, Mật Nhi chẳng lẽ không nghĩ nhìn một cái sao? Xem ngươi cái đầu, Vương Mật Hành lại thẹn lại giận, hận không thể làm ông trời lập tức thu cái này không biết xấu hổ yêu nghiệt. Không nghĩ, không nghĩ. Nói xong lời này sau, Vương Mật Hành lại nhịn không được nhỏ giọng nói thầm một câu, cố tình muốn ta làm, chính mình lại không phải không thể loát một phát. Đương nhiên, những lời này nàng chỉ dám nói cho chính mình nghe, một chữ cũng không dám rơi xuống Khang Hy lỗ thai. Cho nên bên này, Khang Hy chỉ nhìn nàng cái miệng nhỏ động vài cái, cũng không biết đang nói cái gì, chỉ đoán được khẳng định không phải lời hay, hơn phân nửa là đang mang hắn. Khang Hy cười thầm một tiếng, hơi hơi trương môi, ý vị thâm trường nói, nếu Mật Nhi không nghĩ, kia chấm liền sai người tìm mấy chi bút vẽ tới, làm chấm hảo hảo thưởng thức. Dù sao, cũng rảnh rỗi không có việc gì, toàn cho là bồi Mật Nhi giải giải buồn nhi. Trả lời hắn chính là một cái xem thường. Vương Mật Hành oán hận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo tràn đầy phong bị. Khang Hy lần này, là chuyên môn muốn nàng thực hiện ngày ấy hứa hẹn sao. Rõ ràng, ở Ngự Hoa Viên lần đó, nàng là ở Khang Hy cưỡng bức dưới mới ứng kia chuyện. Hôn đàn này, cũng quá khi dễ người. Nhìn Vương Mật Hành trong mắt lên án, Khang Hy khẽ cười một tiếng. Hắn có nên hay không thừa nhận, thấy này tiểu nữ nhân, hắn tâm tình liền phá lệ hảo đâu. Ở Vương Mật Hành thấp thỏm bất an thời điểm, Khang Hy lại trở nên cực có kiên nhẫn, hiển nhiên, là phải đợi Vương Mật Hành làm ra lựa chọn. Là muốn cho hắn ở trên người nàng vẽ tranh đâu, vẫn là, muốn động động ngón tay giúp đỡ hắn thư giải đâu. Đương nhiên, Khang Hy càng nguyện ý nàng lựa chọn người sau, cũng có nắm chắc nàng lựa chọn nhất định là người sau. Dựa! Này nam nhân còn có để người sống A. Vương Mật Hành trong lòng chửi thầm một câu, trong óc hai cái tiểu nhân ở đánh nhau, trong chốc lát bên này chiến thắng bên kia, trong chốc lát bên kia lại chiến thắng bên này. Hơn nửa ngày, cũng không có làm ra quyết định. Khang Hy cười tủm tỉm nói, muốn hay không chấm kêu Lý Đức Toàn chuẩn bị bút vẽ đi. Nói, liền quay đầu hướng bên ngoài làm bộ muốn kêu ra tiếng tới. Vương Mật Hành sửng sốt, ngay sau đó vươn tay đi che lại hắn miệng, hoán hận nói, thần thiếp đáp ứng hoàng thượng là được. Tính, bất cứ giá nào, lúc này làm Lý Đức Toàn chuẩn bị bút vẽ, không rõ rành rành là làm người phỏng đoán sao. Nàng ra mặt nhưng không như vậy hầu. Vương Mật Hành che lại Khang Hy miệng, một chút cũng chưa cảm thấy chính mình đây là ở mạo phạm long thể. Khang Hy miệng, là ai đều dám che sao. Bất quá, Khang Hy lại không có tức giận, Vương Mật Hành trong lòng bàn tay mang theo một cổ tử ưu hương, đã đẹp lại dễ ngửi. Khang Hy cười cười, bắt lấy che ở hắn miệng thượng cái tay kia, một bàn tay cởi bỏ đai lưng, trong mắt hiện lên một mặt đắc ý thần sắc. Vương Mật Hành lần đầu đụng phải trong truyền thuyết cái kia đồ vật nhì, nhiệt nhiệt, còn sẽ động. Tay nàng lập tức liền rụt trở về, nhưng Khang Hy lại không chấp nhận được nàng lùi bước, cưỡng bách nàng bắt đi lên, còn ở nàng bên thai thổi một ngụm nhiệt khí, nói câu cực kỳ lộ liêu nói. Vương Mật Hành khó chịu, bắt lấy kia đồ vật tay dùng sức méo nhéo. Liền nghe được một tiếng khàn khàn kêu rên từ Khang Hy trong cổ họng phát ra rồi. Vương Mật Hành cảm giác được trong tay cái kia thịt hô hô đổ vật càng ngày càng nhiệt, nhảy lên lợi hại, cơ hồ có chút cầm không được. Vương Mật Hành mặt đỏ lên, không biết là thẹn thùng, vẫn là ở sợ hãi. Dù sao loại cảm giác này, liền còn như là trộm làm chuyện xấu nhi, chuyện này hiển nhiên đã siêu việt nàng điểm mấu chốt. Mở to mắt, Khang Hy mang theo vài phần uy nghiêm, mệnh lệnh nói. Cuối cùng, cũng không biết là ngại với Khang Hy uy nghiêm vẫn là chính mình lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong, Vương Mật Hành rời qua tầm mắt, vội vàng hướng bên kia nhìn lướt qua. Lại là bị dọa tới rồi, lần đầu nhìn thấy vật thật, không nghĩ tới sẽ lớn như vậy, còn như vậy xấu. Cuối cùng cũng không biết bị Khang Hy cưỡng bách lộng vài lần, dù sao chờ đến hết thể kết thúc thời điểm, tay nàng tâm nhau dính dính, Vương Mật Hành trong lòng một cách đứng, thuận tay liền dùng lực bôi trên Khang Hy long bào thượng. Đối thượng Khang Hy tầm mắt, Vương Mật Hành đỏ hơn mặt, lại là đúng lý hợp tình nói, thần thiếp đều như vậy, hoàng thượng còn luyến tiếc một kiện xiêm y đi hề. Khang Hy lắc đầu bật cười, chặt chẽ bắt lấy Vương Mật Hành tay, không lắm để ý mà cười cười, Mật Nhi nói đúng, bất quá là kiện xiêm y đi hề. Nói xong lời này, quay đầu liền hướng bên ngoài nói, người tới. Thanh âm truyền tới ngoài điện, Lý Đức Toàn thực mau liền đi đến. Cách trướng màn, Lý Đức Toàn không người nói, Hoàng thượng. Ngay sau đó nghe Khang Hy phân phó nói, bị canh tám. Trướng màn nội một trận động tinh thanh, Vương Mật Hành hung hăng trừng mắt nhìn Khang Hy liếc mắt một cái. Hỗn đản. Như vậy gióng trống thua chiêng, còn không bằng đáp ứng hắn vẽ tranh đâu. Khang Hy nhìn nàng một cái, lại chiều bị Vương Mật Hành chảo lại nhăn lại dơ long bảo thượng nhìn thoáng qua. Vương Mật Hành lập tức liền có chút tự tin không đủ. Chương 153 tinh kế. Hầu hạ Khang Hy tắm gội thay quần áo sau, Vương Mật Hành lại thay đổi kiện mới tinh trang phục phụ nữ mãn thành, ban đầu kia kiện cổ áo trô đã bị Khang Hy xé rách không thành bộ dáng. Vương Mật Hành một bên thay quần áo, một bên bất mãn quay đầu lại trừng mắt nhìn ngồi ở trên giường Khang Hy liếc mắt một cái. Làm sao vậy? Khang Hy đáy mắt mang theo vài phần ý cười, đặt câu hỏi nói. Vương Mật Hành nhìn mắt ném xuống đất kia kiện đã là trở thành phế thải trang phục phụ nữ mãn thành, tức giận nhìn Khang Hy liếc mắt một cái. Khang Hy môi một loan, vươn tay tới dùng sức một xả, liền đem Vương Mật Hành nạp vào chính mình trong lòng ngực. Bất quá một kiện xiêm y gì, châm cũng chưa để ý Mật Nhi cần gì phải để ý. Khang Hy cười khẽ trêu chọc nói. Vương Mật Hành bị nghẹn một chút, nghĩ thầm này nam nhân như thế nào như vậy chán ghét. Khang Hy tâm tình lại là cực hảo, thấp thấp cười, không ngại, nếu là chấm lộng hư, châm bồi cấp Mật Nhi chính là. Nếu không, lúc này liền truyền chỉ làm nội vụ phủ làm đi. Vương Mật Hành sửng sốt, nhìn hắn trong mắt cười xấu xa, một hồi lâu mới hiểu được lại đây. Này nam nhân, rõ ràng là ở đùa giỡn nàng. Mới vừa rồi Lý Đức Toàn trộm nhìn ánh mắt của nàng, nàng đều hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Lúc này nếu là lại kinh động nội vụ phủ người, nàng thật là muốn chết tâm đều có. Vương Mật Hành ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy đều là cự tuyệt. Khang Hy nhún mày, trong lòng biết chính mình có chút khi dễ người, bất quá nhìn trong lòng ngực tiểu nữ nhân tưởng giận lại không dám giận bộ dáng, hắn liền cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Đương nhiên, lúc này Khang Hy đã đem Vương Mật Hành trừng hắn động tác coi như là một loại thái độ bình thường. Cũng không nghĩ, nếu là thay đổi người khác, cho dù là hủy thượng 100 kiện xiêm y, sợ là liền trừng cũng không dám trừng. Khang Hy tay ôm vào Vương Mật Hành bên hông, thấy nàng không nói lời nào, Phương cười nói, Mật Nhi nếu là không bỏ được sĩ diện mặt, vậy quá mấy ngày lại làm. Vương Mật Hành nghe xong, nghĩ thầm Khang Hy khi nào trở nên dễ nói chuyện như vậy, quả nhiên, là ăn sạch sẽ tâm tình phá lệ hảo. Nghĩ như vậy, Vương Mật Hành lá gan liền lớn hơn nữa một chút, mang theo vài phần ngượng ngùng ở Khang Hy bên thai hỏi một câu. Kỳ thật, nàng nơi nào là ngượng ngùng, nàng chỉ là muốn biết Khang Hy rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hắn như thế nào sẽ biết, nàng không nghĩ hắn chạm vào người khác lúc sau lại đến chạm vào nàng đâu. Thẳng đến lúc này, Vương Mật Hành đều cảm thấy lời này không giống như là Khang Hy nói. Đặc biệt, là này tư duy, đương hoàng đế, sẽ nghĩ đến đây sao? Vương Mật Hành cảm thấy, loại này khả năng tính rất nhỏ, nhỏ đến cơ hồ bằng không. Nhưng cố tình, Khang Hy nghĩ tới. Nếu không phải nàng còn tồn chút lý trí, nhất định sẽ tự mình cảm giác tốt đẹp đến cho rằng Khang Hy đã ái nàng ái đến không thể tự kiềm chế. Nói cách khác, lại sao có thể nghĩ vậy chút? Nhưng trên thực tế, Vương Mật Hành thật đúng là không dám như vậy tưởng. Nhưng không như vậy tưởng, vấn đề lại ra tới, này Khang Hy, rốt cuộc là ý gì? Trong lòng có nghi vấn, Vương Mật Hành trong ánh mắt liền không tự giác mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Nghe Vương Mật Hành nói, Khang Hy hơi hơi ngẩn người, hắn hậu cung phi tần đông đảo, nhưng ngần ấy năm, cũng chỉ có nàng dám ở trước mặt hắn như vậy làm càn. Loại này vấn đề, đều dám trực tiếp hỏi. Giờ khắc này, Khang Hy đột nhiên liền rất muốn biết, như vậy làm càn, rốt cuộc là ai cho nàng cái này lá gan. Đặc biệt, là liền hắn, nàng đều dám ghét bỏ. Mật Nhi biểu hiện như vậy rõ ràng, chấm chỉ cần động động đầu óc sẽ biết. Khang Hy nhìn Vương Mật Hành ý vị thâm trường cười nói. Chỉ là nói xong lời cuối cùng, không biết vì sao, giữa mày bỗng dưng nhiều vài phần uy nghiêm, chỉ cần liếc mắt một cái, Vương Mật Hành liền minh bạch Khang Hy đây là có chút tức giận dấu hiệu. Quanh mình không khí đột nhiên liền có chút áp lực lên. Vương Mật Hành cũng là cái thông thấu, lập tức cũng không phản bác, chỉ cúi đầu dựa vào Khang Hy trên vai, hơn nửa ngày mới rầu rĩ nói, thần thiếp chính là không thích hoàng thượng chạm vào nữ nhân khác, lại đến chạm vào thần thiếp. Hoàng thượng coi như thần thiếp chơi chơi tính tình được không? Vương Mật Hành trong lòng thực khinh bỉ chính mình thế nhưng vì trấn an Khang Hy như vậy không cốt khí, liền làm nụng thủ đoạn đều dùng tới. Trong lòng nói thầm một câu, xem đi, đương Khang Hy nữ nhân dễ dàng sao, xử phát cáo đều phải bận tâm Khang Hy tâm tình. Đối với Vương Mật Hành rất ít chủ động thân cận, Khang Hy tự nhiên là hưởng thụ, vì thế sắc mặt hơi hỏa hoãn một ít. Tuy nói hắn không thích nữ nhân ghen ghét, quá mức không phóng khoáng, nhưng nếu là trong lòng ngực nữ nhân này, ha ha dám nói đảo còn nói đến qua đi. Khang Hy cho tới bây giờ cũng chưa phát giác, chính mình đối Vương Mật Hành phá lệ dung túng. Thật nhiều sự tình phóng tới người khác trên người chính là đại bất kính tội lỗi, nhưng phóng tới Vương Mật Hành trên người, hắn nhiều lắm là bất đắc dĩ cười một cái, liền đi qua. Liền lấy chuyện này tới nói, muốn thay đổi Khác Phi tử, hắn đã sớm hạ chỉ đem người biếm lãnh cung, nơi nào còn sẽ như vậy tiểu tâm cố kỵ đâu. Cũng khó trách liền Lý Đức Toàn đều phá lệ nghĩ kỳ tường cung sự tình. Nghĩ đến, cũng là nhìn ra hắn đối Mật Phi dung túng. Không có nghe thấy Khang Hy nói, Vương Mật Hành ngẩng đầu lên ngó Khang Hy liếc mắt một cái, đối thượng hắn trong mắt ẩn ẩn ý cười, lúc này mới yên lòng. Có lẽ là thở dài nhẹ nhõm một hơi duyên cớ, Vương Mật Hành cả người đều dựa vào ở Khang Hy trong lòng ngực, Khang Hy lập tức liền cảm giác được. Chỉ cười xấu xa vươn tay tới nhéo nhéo Vương Mật Hành bên hông thịt, Vương Mật Hành ăn đau, không khỏi thở nhẹ một tiếng. Béo! Khang Hy nói xong này hai chữ, bàn tay to lại bắt đầu tác loạn thẳng niết đến Vương Mật Hành liên tục kêu đau, lúc này mới dừng tay. Vương Mật Hành ngẩng đầu lên ngó Khang Hy liếc mắt một cái, ngay sau đó lại gục xuống hạ đầu. Như thế nào? Khang Hy cảm giác được Vương Mật Hành cảm xúc, thuận miệng hỏi. Hắn nói âm vừa ra, Vương Mật Hành dầu dĩ thanh âm liền truyền vào trong thai, Hoàng thượng cần phải nhớ kỹ, quá mấy ngày bồi thần thiếp vài món xiêm y đi. Nghe Vương Mật Hành nói, Khang Hy tức khắc liền có chút dở khóc dở cười, nhìn Vương Mật Hành cười nói, vài món xiêm y đi, cũng có thể làm ngươi như vậy để bụng, cũng chưa gặp ngươi đối chấm như vậy để bụng quá đâu. Khang Hy lời này vừa ra, Vương Mật Hành liền nhịn không được cười ra tiếng tới. Không nghĩ Khang Hy thanh âm lại vang lên, chỉ nghe hắn hỏi, hảo, có nói cái gì đều nhưng nói đến nghe một chút, chấm nhưng không chấp nhận được người lừa gạt. Vương Mật Hành vô pháp, liền biết sẽ bị Khang Hy nhìn ra sơ hở. Cũng là, nàng là cái dạng gì tính tình, như thế nào sẽ bởi vì vài món xiêm y lìa dầu gì không vui đâu. Không biết, Hoàng thượng khi nào lại lần nữa nam tuần đâu. Từ ngày ấy nghe nói nhà mình mẫu thân sinh cái đệ đệ lúc sau, nàng nhớ nhà chi tình liền càng thêm dày đặc. Nhiều năm như vậy ở Tô Châu từng màn thường xuyên xuất hiện nàng trong đầu, càng là không thể quay về, liền càng muốn. Loại cảm giác này, quả thực làm nàng phát điên. Vương Mật Hành không ngừng cho chính mình ám chỉ, nói nàng đã vào cung, đời này sợ là không trông cậy vào đi trở về. Nếu như vậy, phải hảo hảo quá trong cung đầu nhật tử. Tổng hảo quá, cả ngày suy nghĩ vớ vẩn. Khả nhân chính là như vậy, càng là cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ, càng là khống chế không được suy nghĩ. Khang Hy nhìn Vương Mật Hành liếc mắt một cái, an ủi nói, quá mấy ngày, chớm mang ngươi ra cùng đi một chút. Vương Mật Hành nghe xong xì một tiếng cười, thần thiếp lại không phải tiểu hải tử, yêu cầu Hoàng thượng như vậy hống. Khang Hy một bên nhìn nàng một bên trêu ghẹo nói, Nga, Mật Nhi nếu là không muốn, liền miễn đi. Hoàng thượng! Vương Mật Hành nghe xong vội vàng ngẩng đầu lên, lại là đối thượng Khang Hy cười như không cười ánh mắt, liền biết chính mình bị Khang Hy trêu cợt, nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ghé vào Khang Hy trong lòng ngực không để ý tới hắn. Lý Đức Toàn đứng ở ngoài điện, trong điện thỉnh thoảng truyền ra một trận tiếng cười nói. Hắn nhìn trên đỉnh đầu Thái Dương, không khỏi cảm khái một câu. Nay Mật Phi, thật đúng là có thủ đoạn, hảo chút thời gian không gặp Hoàng thượng như vậy cao hứng qua. Không đến một canh giờ công phu, Khang Hy đi Mật Phi trong cung sự tình liền truyền khắp toàn bộ hậu cung. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Hoàng Quý Phi khi đem giường đất trên bàn chung trà toàn bộ gạt rớt trên mặt đất, chỉ nghe được một tiếng giòn vang, nước trà văng khắp nơi. Tốt nhất chung trà lập tức liền vỡ thành vài miếng. Mật Phi, lâu như vậy Hoàng thượng như thế nào còn nhớ thương nàng? Hoàng Quý Phi xanh mặt, thân mình run nhẹ nhẹ, vừa thấy chính là khí tới rồi cực điểm. Thiện nhân, Quế Ma Ma đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chỉ khuyên nhủ, nương nương hiện giờ có thân mình, vì tiểu A Ca cũng không thể tức giận không phải.